Ngay khi Mộng Tinh Hà quyết định giết sư muội, Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt hắn đã biết nếu như nàng chết, Đế Liễu Lôi Trì sẽ không còn ai bảo vệ, mất đi bản năng hộ chủ, đế binh này sẽ rơi vào trạng thái ngủ say và Hiên Viên Kiếm sẽ lại trở về tay Mộng Tinh Hà. Khi đó với sức mạnh của một thánh nhân vương cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, cho dù có bất kỳ tình huống nào phát sinh cũng không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Hòn đá bay nhanh như gió, không thể nào cản lại, đâm thủng hư không. Lâm Thanh Thanh đã bị khóa chặt trong lưu kim thế giới, không thể thoát ra. Nàng nhìn qua có vẻ chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, trong không gian tĩnh lặng, một bàn tay phải bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng nhặt lấy viên đá, rồi ném sang một bên. Cố Bách Thủy đứng ở biên giới của lưu kim thế giới, ngậm đầu nhìn, ánh mắt đen kịt nhìn chăm chăm vào Mộng Tinh Hà và Hồng Mao. Mộng Tinh Hà hơi ngạc nhiên, không ngờ Cố Bách Thủy lại xuất hiện. Mặc dù tình huống không thay đổi nhiều, nhưng biểu cảm của hắn giống như một người đã chết sống lại, khiến Mộng Tinh Hà cảm thấy hơi bất an. Áo choàng đen của Mộng Tinh Hà cũng run lên dưới ánh mắt oán hận mạnh mẽ từ Cố Bách Thủy, như thể cả thế giới này đều nợ hắn điều gì đó. Mộng Tinh Hà chỉ nghe thấy tiếng Cố Bách Thủy nghiến răng nghiến lợi, đầy giận dữ. Các người đánh nhau giết người, nhất định phải làm chuyện này ngay nơi đây sao? Mộng Tinh Hà không hiểu lắm, nhưng ngày sau đó, Cố Bách Thủy lại nhìn xung quanh, những vết máu dính đầy trên tường, bức bối thở dài một hơi, lộ rõ vẻ tiếc nuối. Đây chính là nguyên một khối bàn cổ thuốc có hoạt tính. Ngươi sống bao nhiêu năm như vậy mà chẳng có chút kiến thức nào à? Uổng cho ngươi tự xưng là đệ tử trường sinh mà lại lãng phí tài nguyên quý giá như vậy. Đối với tu sĩ huyết nhục điển, đây là thứ đất lành ngàn năm khó gặp để tu hành. Còn đối với Cố Bách Thủy, một người đang đói khát, đây như một ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc, là cứu tinh, là linh dược. Hắn dự định dùng bàn cổ thuốc này để tu luyện huyết nhục điển, giúp loại bỏ các tác dụng phụ của nó trong cơ thể. Nhưng khi đi được một nửa chặng đường, Cố Bách Thủy bất ngờ cảm nhận được một tiếng động lớn từ trong hạch tâm của bàn cổ thuốc, giống như có gì đó sắp vỡ tung. Mộng Tinh Hà và Hồng Mao, hai thánh nhân vương, dù đang chém giết nhau, nhưng Cố Bách Thủy lại là người duy nhất cảm thấy đau lòng. Nếu không vì việc không chắc chắn có thể giết chết cả hai, hắn đã sớm nổi giận, rút kiếm và lao vào. Mộng Tinh Hà nhanh chóng phản ứng, nhận ra ngay nguyên nhân khiến Cố Bách Thủy tức giận, ngươi tu hành huyết nhục điển sao? Cố Bách Thủy không trả lời nhưng cũng không phủ nhận. Cứ như vậy, trầm mặc nửa ngày, áo choàng lơ lửng giữa không trung dường như cảm nhận được điều gì đó. Một cơn sóng mơ hồ dâng lên, một sự việc nào đó dường như đã mang đến cú sốc không nhỏ cho Mộng Tinh Hà. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, chăm chú nhìn Cố Bách Thủy, giọng nói trở nên cực kỳ quái dị. Ngươi thực sự đã sống đủ lâu rồi sao? Hay là ngươi nghĩ rằng trong tay có một cuốn trường sinh sách, dưới chân dẫm lên một bộ tài ếch bàn cổ tàn thuốc, thì thật sự có tư cách song tu hai pháp? Cố Bách Thủy nghe ra giọng điệu kỳ quái của Mộng Tinh Hà, khẽ nhíu mày hỏi lại, có gì không được sao? Ta nhìn ngươi bây giờ, chắc hẳn cũng đã tu hành huyết nhục điển nuốt một con tai ách, chúng ta đi chung một con đường, không phải sao? Một con đường? Mộng Tinh Hà như nghe thấy một câu nói vô cùng buồn cười, thanh âm lạnh lùng bật cười một tiếng. Từ xưa đến nay, trong tất cả những người ta biết đã tu hành hai cuốn sách này, chưa từng có ai có thể đồng thời tu cả hai cuốn sách, hoặc là trước tu huyết nhục điển, hoặc là trước tu trường sinh sách. Khi tu luyện một quyển sách đến đoạn cuối, mới có thể ăn một con tai ách để lột xác thành trường sinh ách thể, rồi tiếp tục tu luyện quyển sách khác. Đây là một con đường cố định, không thể sửa đổi, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Cố Bách Thủy nghe xong thì lặng yên một lúc, rồi như có điều suy nghĩ, nhìn là áo choàng mơ hồ của Tinh Hà. Vậy có nghĩa là, ngươi là trước tu huyết nhục điển, sau đó mới tu trường sinh sách đúng không? Và ngươi cũng đã trải qua một con tai ách có liên quan đến tai ách Tinh Hà, vì thế mới trở thành bộ dạng này. Mộng Tinh Hà không phủ nhận, mà bình tĩnh trả lời, biết Thiên Thủy cũng vậy, chỉ có nàng không giống sao? Cố Bách Thủy ánh mắt hơi thay đổi, nhận ra sự khác biệt giữa ba đời trường sinh đệ tử này. Lâm Thanh Thanh không tu hành huyết nhục điển, nàng là người duy nhất đã tu hành trường sinh sách từ trước, mài giũa rất nhiều năm ở Hoàng Lương thế giới mới hoàn thành cả cuốn trường sinh sách. Vì thế nàng cần một nghi thức dài và phức tạp để kết hợp huyết nhục điển với bốn chân tay ách, hòa hợp linh hồn và thể xác, đi tới một con đường khác ở cuối cùng. Áo choàng lặng lẽ bay lên một chút, không còn nghe thấy thanh âm của Mộng Tinh Hà. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Cố Bách Thủy thậm chí trong thời gian ngắn đã phỏng đoán được nguyên nhân thật sự khiến Mộng Tinh Hà đối với Lâm Thanh Thanh ra tay sát hại. Ngươi và biết Thiên Thủy là cùng một loại người, trước tu huyết nhục điển, sau tu trường sinh sách. Vì vậy, cho dù ngươi có khả năng giết chết biết Thiên Thủy, ăn lấy trường sinh ách thể của hắn, thì cuối cùng chỉ có thể biến thành một con trường sinh ách thể lớn hơn mà thôi. Tuy nhiên, Lâm Thanh Thanh lại đi một con đường hoàn toàn trái ngược. Nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, có thể nói là nàng chính là sự bổ sung còn thiếu cho Thiên Thủy. Vì vậy, đối với ngươi, sự cám dỗ từ Lâm Thanh Thanh còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Thiên Thủy. Cố Bách Thủy nói đến đây bỗng nhiên nâng lông mày, nhìn Mộng Tinh Hà một cách kỳ lạ. Nếu tất cả những gì xảy ra đều là sự thật, thì ngay từ đầu, Mộng Tinh Hà đã nghĩ đến việc lợi dụng Cố Bạch Thủy. Bắt đầu từ khi Mộng Tinh Hà ngửi được linh hồn khí tức của Lâm Thanh Thanh trong Đại Phật Viện, hắn đã bắt đầu có một kế hoạch âm u, hoàn chỉnh. Lâm Thanh Thanh trong di tích Mộng Tông chính là linh hồn thật sự của nàng, chính là Lâm Thanh Thanh sống động. Mộng Tinh Hà hiểu rõ điều này hơn ai hết, vì vậy hắn mới phải nhờ Cố Bạch Thủy tìm ra nàng, người đã mất tích nhiều năm. Đúng là một người thủ đoạn và xảo quyệt. Nhưng còn một điều ta không hiểu. Cố Bạch Thủy liếc nhìn con quái thi trong lôi trì, rồi quay sang hỏi Mộng Tinh Hà. Ngươi muốn ăn là vì tu hành trường sinh sách để hoàn chỉnh Lâm Thanh Thanh, nhưng nàng hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh thể xác, sao ngươi lại muốn giết nàng? Có phải quá vội vàng không? Mộng Tinh Hà không trả lời, chỉ nhẹ nhàng một động tác. Hắn chỉ tay xa xa, điểm vào con quái thi trong lôi hải. Thi thể lập tức tách rời, biến thành bụi, chỉ cần chạm vào là nát vụn. Giả. Cố Bạch Thủy ngẩn người. Vậy trường sinh thực sự đâu rồi? Hắn nhìn theo ánh mắt của Mộng Tinh Hà, thấy đế liễu phía sau mình. Sau cây đế liễu có một hốc cây rất sâu. Hốc cây này dẫn tới một thế giới khác, không ai biết nơi đó ở đâu. Ngươi không hiểu sư muội, nàng rất thông minh, luôn có tính toán riêng. Mộng Tinh Hà nói tiếp. Nàng khi còn sống giỏi nhất là thần thuật, đặc biệt là kim thiền thoát xác. Cố Bạch Thủy trầm mặc, ánh mắt chăm chú nhìn hốc cây đen ngòm, lâm vào suy nghĩ một lúc. Đây chính là một mánh khóe, một thủ đoạn trong nghi thức phục sinh mà đến tận lúc cuối cùng, không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Tránh ra, ta có thể bỏ qua ngươi một lần. Cố Bạch Thủy nói, nhìn như đang trò chuyện với Mộng Tinh Hà, nhưng thực tế chỉ chưa đầy nửa nén hương thời gian. Mộng Tinh Hà bảo Cố Bạch Thủy tránh sang một bên, đừng chen vào việc của hắn. Cố Bạch Thủy rất nghe lời, nhẹ gật đầu, nhìn theo chiếc áo choàng sau lưng Mộng Tinh Hà, rồi không nói gì thêm. Người tránh ra, áo choàng bay nhẹ. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay đẫm máu từ phía trái lặng lẽ lách vào trong áo choàng. Phốc phốc, một tiếng, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong Tinh Hà. Mộng Tinh Hà quay lại, nhìn thấy mặt người hồng mao há miệng, miệng phát ra tiếng người. Dù âm thanh của nó khàn khàn, nhưng rất rõ ràng, nó nói, Hiên Viên, ngươi muốn bỏ qua ai? Hồng mao quái vật, biết nói chuyện cũng không phải chuyện quá kỳ lạ. Tuy nhiên trong ấn tượng của Cố Bạch Thủy, ngoại trừ lão hồng mao ở Trường An Thành, tất cả các hồng mao quái vật khác đều có một loại ngôn ngữ đặc biệt, thường phát ra những âm thanh kỳ quái như cô. Nhưng mặt người hồng mao này lại phát ra từng chữ rất rõ ràng, khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy một loại ảo giác kỳ lạ. Hồng mao quái vật này có một linh hồn kỳ dị ẩn giấu bên trong cơ thể, và nó chính là linh hồn điều khiển bộ thân thể này, bất ngờ tấn công Mộng Tinh Hà, miệng tràn đầy vẻ trào phúng. Ngay sau đó Cố Bạch Thủy nhìn thấy áo choàng của Mộng Tinh Hà từ một mảng đen kịt biến thành một biển lửa đỏ sực. Mộng Tinh Hà như bị lửa giận cuốn lấy, thân thể bị thương, cơn tức giận bốc lên mạnh mẽ, cuốn theo từng góc áo choàng. Áo choàng lập tức phồng lên, vặn vẹo, và ngay lập tức nuốt chửng mặt người hồng ma vào trong, cuốn đi vào bên trong biển lửa đỏ sực của Tinh Hà. Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh, lưu kim thế giới dần dần phai màu, hiên viên thần thuật cũng bắt đầu tan rã, đế liễu bên cạnh, hình dáng thiếu nữ mơ hồ, cũng dần dần có dấu hiệu hoạt động trở lại. Cố Bạch Thủy nhìn lên không trung, chỉ còn lại một đám mây đen im lìm. Trong đó không còn chút động tĩnh nào, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt không hiểu, cảm thấy có điều kỳ quái. Mộng Tinh Hà đã kéo mặt người hồng mao vào một thế giới khác. Hai lão nhân thù hận sẽ tự giải quyết chuyện của họ. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không quan tâm đến kết quả giữa mặt người hồng mao và Mộng Tinh Hà, mà hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác liên quan đến mặt người hồng mao. Trên trán của con quái vật này có khắc một trường sinh phù hoàn chỉnh, sắc vàng kim sáng chói. Mới nãy, khi Mộng Tinh Hà sử dụng hiên viên thật đã làm nát cánh tay và chân trái của nó. Cố Bạch Thủy chứng kiến trường sinh phù trên trán mặt người hồng mao bắt đầu sáng lên, hàng ngàn sợi tóc xanh từ bên trong chảy ra, nhanh chóng bệ lại thành một cánh tay và một chân, phục hồi lại các bộ phận cơ thể đã mất. Trường sinh phù này rất thần bí, rất huyền diệu, dường như ẩn chứa một sức mạnh nào đó mà không ai muốn khám phá. Cái mà Cố Bạch Thủy lo lắng hơn là từ cơ thể mặt người hồng mao tỏa ra một mùi kỳ lạ. Sau khi tu hành huyết nhục điển, Cố Bạch Thủy phát hiện giác quan của mình đều trở nên cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mùi hương phát ra từ da thịt của mặt người hồng mao, đó là mùi ẩm ướt của bùn đất, mùi hủ khí rách nát, mùi xương khô và thịt thối, mùi rừng sâu núi thẳm. Những mùi hỗn tạp này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc, như thể đã sống trong một môi trường như vậy suốt cả đời. Đó chính là mùi của đại đế cấm khu, những ngôi mộ dưới mặt đất. Cố Bạch Thủy đã sống trong môi trường tràn ngập những mùi này suốt hơn nửa đời người. Dù là khi ngủ hay tu hành, hắn luôn không thể tránh khỏi sự hiện diện của mùi hương này bên cạnh. Đặc biệt là khi bị chôn dưới đất, các giác quan khác bị bóng tối phong tỏa, chỉ còn khứu giác vẫn còn hoạt động. Trong giấc mơ, Cố Bạch Thủy hít thở không khí ẩm mốc trong huyệt mộ, cảm giác như mình đang xuyên qua hàng trăm vạn năm dài dằng dặc. Vì vậy, hắn chắc chắn rằng mình không thể nào nhận lầm. Cái mặt người hồng mao này là từ trong cấm khu của đại đế mà ra. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không thể không thừa nhận rằng lúc này trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi. Bởi vì sự xuất hiện của màn người Hồng Mao chứng minh hai điều. Một là sự việc đã xảy ra, và một là sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Sự việc đã qua có liên quan đến Cố Bạch Thủy. Màn người Hồng Mao đã từng ngủ say trong cấm khu, có khả năng ngay trong một số mộ đế bị phong tỏa tự bế. Sau khi Cố Bạch Thủy bị chôn dưới đất, hắn sẽ nằm ở một khu vực nhỏ trong mộ đế rộng lớn, ngủ say cho đến khi tỉnh lại lần nữa. Có thể vào một buổi tối nào đó, trong một mộ đế vắng vẻ nào đó, một thiếu niên không biết gì về xung quanh sẽ bước vào giấc mộng dài. Và ngay bên ngoài khoảng cách mấy trượng, có thể là chỉ qua một bức tường đá mỏng, một con hồng mao quái vật với màn người cũng đang ngủ say. Vô thanh vô tức, thiếu niên và hồng mao gần trong gang tấc, nhưng lại không nhận ra sự tồn tại của nhau. Cảm giác kỳ lạ này chẳng khác gì sống cạnh một con ác quỷ đáng sợ, thậm chí là làm Cố Bạch Thủy hoảng sợ hơn là. Đến giờ hắn vẫn không rõ ràng mình bị chôn trong huyệt mộ, rốt cuộc có bao nhiêu con hồng mao. Có thể không chỉ là hai tay, hắn có thể đang nằm trong tổ của một đám hồng mao quái vật. Cố Bạch Thủy có thể đã bị bao vây trong đó suốt nhiều năm, nhiều đêm dài. Đây là chuyện đã xảy ra. Chuyện thứ hai là những lời mà đại sư huynh Trương Cư Trình đã nói với Cố Bạch Thủy. Ở cấm khu trên núi, một thứ gì đó đã sống lại chuẩn bị trước. Nửa tháng trước, nơi sâu nhất của cấm khu xuất hiện một luồng khí sương mù chết chóc và đê khí, bao trùm toàn bộ cấm khu, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nửa tháng trước, trong cấm khu của đại đế đã xảy ra một sự biến động kỳ lạ. Sư huynh đã nói sẽ có một số đồ vật sống lại. Giờ đây Cố Bạch Thủy nhìn thấy một con hồng mao có mặt người, vì thế hắn có thể đoán được rằng không lâu nữa sẽ có rất nhiều hồng mao quái vật với mặt người thức tỉnh. Vậy thì đúng là có chút phiền phức. Cố Bạch Thủy vuốt cằm suy nghĩ một lúc, trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng. Nhưng thật ra cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Giang giác, ánh kim quang tiêu tán, hình dáng mơ hồ kia chợt rõ ràng, giống như vừa tỉnh lại. Mộng Tinh Hà đã nói không sai. Nếu không có sự bảo vệ của đế liễu lôi trì, Lâm Thanh Thanh chỉ là một linh hồn tồn tại rất lâu mà thôi. Dù không chết, nàng cũng không có khả năng phản kháng hay bất kỳ thủ đoạn nào. Hiên Viên Thần Thuật rất dễ dàng đã khiến nàng bị ngưng kết lại, nhưng nàng lại phải mất rất nhiều thời gian và tinh lực để tránh thoát sự trói buộc đó. Cố Bạch Thủy nhìn thấy Lâm Thanh Thanh, và Lâm Thanh Thanh cũng nhìn thấy Cố Bạch Thủy. Hai người đứng cách nhau không xa, không gần, tạo ra một cảm giác kỳ lạ và vi diệu. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Thanh một lúc lâu, ánh mắt khẽ động, chăm chú và cẩn thận. Lâm Thanh Thanh không làm gì cả, chỉ lạnh nhạt nhìn lại Cố Bạch Thủy, không có gì lạ lẫm, chỉ là một cuộc nhìn nhau trong sự yên lặng. Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, như thể đang xác nhận một điều gì đó rất quan trọng, rồi thở dài một hơi thật dài. Hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn về phía bóng người mờ mịt và nói một câu: "Ta và ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp nhau, có đúng không?" Lâm Thanh Thanh ngừng lại một chút, rồi lắc đầu, giọng nói nàng thanh thoát, bình tĩnh, có một chút chăm chú, chuẩn xác mà nói: "Chúng ta đã gặp hai lần." Cố Bạch Thủy không bận tâm đáp lại: "Một lần ở Mộng Tông, một lần ở Thảo Nguyên, còn lại thì..." Lâm Thanh Thanh gật đầu đáp lại: "Vậy là chưa gặp lần nào." Cố Bạch Thủy cười, cảm giác rất thoải mái, rất nhẹ nhõm. Hắn và nàng không gặp nhau nhiều lần, vậy thì Cố Bạch Thủy không phải là người trong huyệt mộ trường sinh. Vậy hắn là ai? Hắn đi đâu? Thực ra Cố Bạch Thủy cũng không quá bận tâm, có những câu hỏi sẽ có câu trả lời sau này, và khi đó tự nhiên sẽ có một số chuyện rõ ràng hơn trong lòng. Ồn! Một tiếng nổ mạnh vang lên, áo choàng giữa không trung đột nhiên căng ra rồi co lại, phát ra tiếng vang lớn, có vẻ như mặt người Hồng Mao và Mộng Tinh Hà trong thân thể đang giao chiến, chưa có ai phân thắng bại. Cố Bạch Thủy bèn hỏi một câu tùy tiện: "Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng trong bọn họ?" Lâm Thanh Thanh không cần nghĩ ngợi, bình tĩnh trả lời: "Hiên Viên, hoặc là Mộng Tinh Hà sẽ thắng. Chu Chư khi còn sống cũng không thắng nổi hắn, hiện tại lại càng không có cơ hội." Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục hỏi: "Vì Mộng Tinh Hà đã hoàn thành huyết nhục điển và trường sinh sách, biến thành một mảnh được giấu dưới áo choàng tinh hà." "Đúng vậy," Lâm Thanh Thanh nói, "vì thế tốt nhất là ngươi tránh xa hắn khi áo choàng của hắn còn chưa xuất hiện, mau rời đi." Cố Bạch Thủy là một thánh nhân đã có được miếu thờ hoàn chỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới thánh nhân thật sự. Dưới sự trợ giúp của các yếu tố, Cố Bạch Thủy ở trong cảnh giới thánh nhân không tìm thấy đối thủ có thể so sánh được với sức mạnh của mình. Có thể nói, trong cùng cảnh giới, hắn là vô địch. Điều này không hề quá lời. Mộng Tinh Hà là một thánh nhân vương sơ cảnh, đã tu hành qua nhiều lần, bản thân hắn cũng không nghi ngờ gì về sức chiến đấu của mình, có thể nói là đỉnh cao nhất trong cùng cảnh giới. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà gặp nhau, mỗi người đều dùng hết mọi thủ đoạn, dẫn đến một trận đại chiến mà kết quả là lưỡng bại câu thương. Cố Bạch Thủy phát hiện, dù hắn dùng hết mọi chiêu thức, vẫn không thể giết chết được lão sư huynh này. Thậm chí, nếu không phải vì hắc thủy trúng độc, Cố Bạch Thủy chưa chắc đã là đối thủ của Mộng Tinh Hà. Nhưng dù vậy, nếu có chết đi, cũng chỉ là cái chết của Mộng Tinh Hà mà thôi. Khi chiếc áo choàng của Mộng Tinh Hà bay lên, Vền Hà thật sự xuất hiện, Cố Bạch Thủy đã mất đi phần thắng lớn. Từ Đại Phật Viện đến Bắc Nguyên, Mộng Tinh Hà bị thương nặng, nhưng chưa từng nghĩ đến việc chữa trị cho bản thân. Hắn nhận ra thể nội không thể hoàn toàn tiêu diệt được Hắc Thủy, và vì vậy hắn đã chuẩn bị cho tình huống không thể cứu vãn. Mộng Tinh Hà quyết định hy sinh cơ thể này để Hắc Thủy tiếp tục sinh sôi trong cơ thể, rồi sau đó lộ ra bản tướng để kết thúc mọi chuyện. Mà hiện tại xem ra hắn sắp thành công. Lâm Thanh Thanh nói, nơi không có cơ hội. Cố Bạch Thủy đứng thẳng người, ánh mắt sâu thẳm, trong con người lóe lên một tia mơ hồ màu xanh đỏ, ngơ ngác nói, đáng giá thử một lần, đáng giá thử một lần. Đế Liễu Lôi Trì và Hiên Viên Kiếm đang giằng co, kết thành một lĩnh vực độc lập, không thể bị xâm nhập hay phá vỡ. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng mình cũng không thể để Đế Liễu rơi vào tay Mộng Tình Hà một mình. Cây Trường Sinh đang dần hoàn thành cũng chưa thật sự thoát khỏi trạng thái bị động. Nếu nàng bỏ đi, sẽ chẳng khác gì tự sát. Ngươi có nắm chắc không? Lâm Thanh Thanh chậc lưỡi, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi không đánh bại được hắn, thì cả hai chúng ta đều phải chết ở đây. Khả năng có một chút. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên kỳ lạ, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, cho nên cần một chút trợ giúp. Lâm Thanh Thanh hỏi lại, có thể giúp ngươi gì được? Cố Bạch Thủy chậm rãi đi đến bên cạnh, xưa tay chỉ về một cây liễu yên tĩnh, im lặng, đem nó cho ta. Đem đế liễu lưu trì, đế binh này, đưa cho ta. Không khí đột nhiên ngưng trệ, tiếng sấm cũng im bặt. Cạnh đế liễu, hình dáng mơ hồ của một nữ tử sống lâu, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Người biết mình đang nói gì không? Cố Bạch Thủy chân thành nhìn nàng, rồi im lặng cười, nụ cười đầy sự chân thành. Tiểu sư tỷ, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, muốn có được một thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót, nghĩ đến việc có thể gặp lại một số người, tốt nhất hãy đưa đế liễu lôi trì cho ta. Lâm Thanh Thanh hơi trầm mặc, nhăn mày lại. Ngươi đây là đang cường đoạt sao? Làm sao vậy? Cố Bạch Thủy tự nhiên đáp lại, ta đây là đang thỉnh cầu ngươi, thuyết phục ngươi, cũng có thể nói là uy hiếp ngươi. Lấy uy hiếp mạng sống là một thủ đoạn rất hiệu quả. Nếu như Lâm Thanh Thanh từ chối Cố Bạch Thủy, thì bọn họ chỉ có thể đợi Mộng Tinh Hà từ áo choàng dưới thế giới trở về. Lâm Thanh Thanh sẽ không thể trốn thoát, nhưng Cố Bạch Thủy lại có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn việc hắn có bị Mộng Tinh Hà đuổi kịp hay không, gặp phải một kẻ cầm hai thanh đế binh Thánh Nhân Vương truy sát hay không, thì đó là chuyện khác, hắn hoàn toàn không biết trước. Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Coi như ta tin rằng nếu ngươi có được đế liễu lôi trì, có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng ngươi phải hiểu rằng đế binh là một chứng nhận phức tạp và gian nan, ta không nghĩ ngươi có đủ thời gian mấy năm để đạt được sự chấp nhận của đế liễu lôi trì. Cố Bạch Thủy khẽ giật mí mắt, sau đó trả lời, đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần giải trừ thần hồn và nguyên ấn ký giữa lôi trì, trả nó về lại trạng thái vô chủ. Lâm Thanh Thanh ngập ngừng nói, nhưng ta luôn cảm thấy không thể tin ngươi lắm, ta cũng không tin nổi chính mình. Đối mặt với sự nghi ngờ của Lâm Thanh Thanh, Cố Bạch Thủy lộ vẻ không quan trọng, nhưng chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Lâm Thanh Thanh rơi vào trầm tư, nàng rất rõ ràng, Cố Bạch Thủy nói đúng. Lúc này, Lâm Thanh Thanh giống như một cây đã mọc rễ, còn Mộng Tinh Hà là người cầm búa đốn củi. Chờ khi cây bị đốn ngã, búa sẽ rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Họ không có chỗ trốn, cũng không thể làm gì khác, ngoài việc chiến đấu đến cùng. Cả hai đều không có lựa chọn khác. Tiểu sư tỷ, ta cảm thấy ngươi không thể do dự nữa. Cố Bạch Thủy nhìn Lâm Thanh Thanh, nghiêm túc nói. Dù sao cuối cùng muốn cùng hắn liều mạng là ta, nếu thua thì chết dưới tay hắn cũng là ta, còn ngươi thì có thể hoặc chết muộn, hoặc bất tử. Dù sao cũng không thua thiệt. Đây là sự ngụy biện của Cố Bạch Thủy, nhưng thật ra không có sức thuyết phục gì. Tuy vậy, Lâm Thanh Thanh vẫn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đế liễu sau cây. Một cảm giác mơ hồ, hư vô bao phủ lấy nàng như một thứ đã quen thuộc từ trước. Sau đó nàng gật đầu một cách dứt khoát, nghiêm mặt nói, vậy thì cho ngươi, đế liễu lôi trì đều cho ngươi. Ta cũng hy vọng, khi mở mắt ra lần nữa, thấy được là ngươi còn sống, chứ không phải là một đống thi thể vỡ vụn, giống như tên ngu xuẩn kia, cái quái thai sư huynh. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết hắn. Lâm Thanh Thanh không để tâm đến lời Cố Bạch Thủy, nàng chỉ nhẹ nhàng lùi lại một bước, rồi biến mất trong thế giới trống vắng. Cùng lúc, một câu vang vọng từ cửa hàng vọng lại, ngươi, vị hôn thê của ta, tự giải quyết cho tốt, vị hôn thê của ta. Cố Bạch Thủy sờ cằm, biểu cảm có chút cổ quái và không chắc chắn, dùng cố tịch để uy hiếp ta sao? Không ai trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Trong thế giới máu thịt đổ vỡ ấy, chỉ còn lại vài vật thể. Cố Bạch Thủy ẩn dưới áo choàng tinh không, cùng đế liễu, lôi trì và lão kiếm. Áo choàng dưới lớp vải tung bay, tiêu tán đi dư ba của cuộc tranh đấu giữa thánh nhân và vương cảnh. Đế liễu, lôi trì cùng lão kiếm vẫn giằng co, không nhúc nhích. Lâm Thanh Thanh đã hoàn thành lời hứa với Cố Bạch Thủy, tản đi ấn khắc của mình ở trong đế liễu lôi trì. Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng không thấy phải biến đế Liễu Lôi Trì thành vật vô chủ có ích gì, vì để một thanh đế binh nhận chủ, đó là một quá trình gian nan kéo dài. Dù là đế binh có tính ôn hòa, để một thánh nhân vương để lại ấn khắc trên nó cũng phải mất nhiều năm. Vậy Cố Bạch Thủy có thể làm gì chứ? Trong thế giới huyết nhục, thân mặc trường bào đen, Cố Bạch Thủy chỉ nháy mắt. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng chờ kết quả chiến đấu trong thế giới áo choàng. Không ngoài dự đoán, sau một khoảng thời gian ngắn, áo choàng từ từ giãn ra. Một cánh tay óng ánh như tinh hà từ trong đó vươn ra. Cánh tay này có vẻ hơi mờ nhạt, trên đó còn che phủ một vết thương nhỏ, nhưng năm ngón tay đen nhánh vẫn nắm chặt một cái đầu lâu hoàn chỉnh. Mặt người hồng mao đã thua. Mộng Tinh Hà xuyên qua áo choàng nhìn rõ tình hình bên ngoài. Hắn cảm thấy sự biến hóa của đế Liễu Lôi Trì, nhìn người trẻ tuổi kia với vẻ ngạc nhiên. Ngươi đã lừa đế Liễu Lôi Trì đến đây sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc, nhẹ gật đầu. Mộng Tinh Hà âm thầm cười nhìn hắn từ trên cao. Ngươi thật biết nghe lời sư đệ, trường sinh vế. Còn có một vị trí. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà nhìn nhau, cả hai đều nở một nụ cười kỳ lạ. Tự như đã đạt được mục đích, một cái thỏa thuận không muốn ai biết. Nhưng sau một lúc lâu, nụ cười của Mộng Tinh Hà dần tắt, trong khi nụ cười của Cố Bạch Thủy lại càng rạng ngời, càng ngày càng kỳ quái. Hắn chậm rãi vươn tay phải, chỉ về phía một nơi nào đó. Trong khi Mộng Tinh Hà còn đang hoang mang, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo thấu xương hướng xuống. Một cành liễu mảnh mai từ từ nâng lên, chạm vào bàn tay đang giơ lên. Hắn và nó cùng chạm một chưởng. Cố Bạch Thủy và đế liễu. Mộng Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng quan sát bờ bên kia nơi Cố Bạch Thủy và đế liễu đang đứng. Hắn cảm nhận được một cỗ dao động huyền diệu phát sinh giữa người và cây, như thể chúng đã liên kết với nhau. Đế binh nhận chủ, chuyện đơn giản như vậy sao? Mộng Tinh Hà suy nghĩ mãi mà không sao hiểu được, bởi vì hắn cũng có một thanh Hiên Viên kiếm, nên rất rõ ràng việc một cổ lão đế binh nhận chủ là khó khăn đến mức nào. Mộng Tinh Hà tự mình tu luyện, có huyết mạch hoàn mỹ nhất của Hiên Viên tộc, trong tay lại nắm giữ gia thế Hiên Viên cùng với phương pháp nhận chủ truyền thừa của đế binh. Dù có mọi lợi thế như vậy, hắn dựa vào tu vi thánh nhân vương cảnh cũng phải tốn hơn một năm trời mới khiến cho thanh kiếm lão nhận chủ. Sau đó lại tốn thêm từng giờ từng phút để ấn khắc bản nguyên vào trong thanh kiếm, cùng thức tỉnh đế binh, tạo lập mối quan hệ bình đẳng giữa hai bên. Toàn bộ quá trình nhận chủ Hiên Viên đế tử với Hiên Viên kiếm kéo dài tới 3 năm. Còn Cố Bạch Thủy và đế Liễu Lôi Trì, hai người chưa từng gặp mặt, từ xa lạ không quen biết đến đồng điệu khí thế, sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đạt đến mức độ nhận chủ hoàn hảo? Mộng Tinh Hà không thể lý giải. Hắn thậm chí cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cố Bạch Thủy dường như không cần phải đặt dấu ấn bản nguyên lên thần hồn của mình trong đế Liễu Lôi Trì. Đế Liễu Lôi Trì tựa như được sinh ra với một ấn ký vô chủ từ trước, đã để cho Cố Bạch Thủy tiếp cận mà không cần qua thủ tục nhận chủ. Cố Bạch Thủy chỉ cần đến nơi này, rót vào thần hồn của mình và thuận tay nhặt lấy đế binh thuộc về hắn. Hắn làm thế nào mà làm được điều này? Thần hồn và bản nguyên của hắn liên kết, hai ý thức mơ hồ giao hòa. Cố Bạch Thủy bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ diệu, như thể huyết nhục của hắn hòa hợp với đế Liễu Lôi Trì. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của ý thức đế Liễu Lôi Trì, giống như cơ thể của mình bỗng dài ra một cánh tay, tự do thao túng, vung vẩy như thể cánh tay của mình vậy. Cố Bạch Thủy nhìn xuống vực sâu dưới chân, nơi Lôi Trì đang cuộn lên khủng khiếp. Hắn trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi giơ tay phải, chỉ về phía không trung, nơi Mộng Tinh Hà đang đứng. Ầm ầm, Lôi Trì đột nhiên bạo động, âm thanh như núi rầm, biển gầm, bầy rắn cuồn cuộn. Năm đầu lôi đình khổng lồ giống như rắn lớn lập tức lao ra từ vực sâu, mang theo sức mạnh hủy diệt, cắn xé về phía đấu bổng màu đen nhỏ bé. Thân hình những con lôi xà khổng lồ to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, vảy rắn lấp lánh như núi đá, răng nanh sắc bén, dữ tợn. Cố Bạch Thủy chỉ thấy một đầu tử sắc lôi xà trong đó, thân thể nó khổng lồ như thác nước đảo chiều, che khuất bầu trời, vọt lên. Còn đấu bổng màu đen bị vây quanh bởi 5 con lôi xà, nhỏ bé như một giọt nước trong biển, gần như không thể nhìn thấy gì. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ và phong phú như vậy. Sức mạnh từ đế binh trong tay như vỡ tung ra từ bên trong, lan tỏa ra ngoài, tự như mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Hắn không cần tiêu hao sức lực thánh nhân cảnh trong cơ thể, chỉ cần tích tụ sức mạnh khổng lồ từ Lôi Trì cũng đủ sức xé nát vài thánh nhân vương mà không tốn chút sức. Như vậy, còn chờ gì nữa? Cố Bạch Thủy không cho Mộng Tinh Hà bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Hắn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay. 5 đầu thái cổ lôi xà ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó mở ra miệng lớn như huyết bồn, mang theo ánh lôi quang vọt lên, hướng về phía miếng vải đen của áo choàng. Áo choàng dưới ánh sáng lấp lánh của Tinh Hà, tựa hồ cảm nhận được một nguy cơ sinh tử. Góc áo bay lên, Tinh Hà bùng lên một cơn nóng hổi, một vệt ánh sáng thải sắc vô biên từ áo choàng trong tinh không nở rộ ra. Bầu trời mê hoặc, sâu thẳm như một mảng tinh không đầy bí ẩn, như ngọn lửa thần thánh, lửa lan thành hoa, áo choàng màu đen như nhụy hoa, sắp sửa nở ra. Nhưng ngay sau đó, tiếng sấm rền vang. Một cơn cuồng lửa ập xuống, Năm đầu lôi xà thô bạo đâm vào trong đó hoa tinh không nhỏ bé, sấm sét như thác đổ từ trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn vật nhỏ tinh xảo này. Chúng không hề hiểu vẻ đẹp của tinh không, giống như một con voi dẫm nát một đóa hoa hoang dã. Thô bạo không cần lý lẽ. Oanh, oanh, oanh, vô biên vô hạn lôi hải bạo ngược, xé nát tất cả ánh sáng tinh quang, chôn vùi tất cả sự phản kháng. Cố Bạch Thủy nhìn miếng vải đen áo choàng trong lôi hải chập trùng lên xuống, như chiếc thuyền nhỏ đang đối mặt với bão tố đầy nguy hiểm. Nếu như không toàn lực ứng phó và phản công, con quái vật này thật sự sẽ chết, Cố Bạch Thủy nghĩ thầm. Sự thật cũng không khác gì những gì hắn dự đoán. Dưới uy lực mênh mông của lôi trì, Mộng Tinh Hà không thể nào ngừng lại được, phải dùng tất cả sức lực, không thể giấu kín bất kỳ thực lực hay thủ đoạn nào. Nếu không, hắn rất có thể bị trọng thương, và hậu quả thì khó mà lường trước được. Cuối cùng, Mộng Tinh Hà lấy xuống một miếng vải đen, đó là một vật thần bí, nó giáng lâm tại đây một cách triệt để. Cái đó là gì vậy? Cố Bạch Thủy sửng sốt, con người phóng đại, nhìn con quái vật mới xuất hiện trong lôi hải. Nó là hình người, rõ ràng có bốn chi, nhưng không có đuôi, thân thể cường tráng cao lớn, khoảng 3-4 người cao. Tuy nhiên nó không có ngũ quan, không có tóc, giống như một bức tượng tinh xảo nhưng chưa hoàn chỉnh, như là tượng bùn chưa được hoàn thiện. Thân thể của nó óng ánh như màu sắc của tinh hà, dưới lớp da lưu chuyển ánh quang kỳ ảo. Nó trông giống như một sinh vật ăn vùng biển sao, nhưng lại không tiêu hóa tốt. Đây là Mộng Tinh Hà tan ăn dưới con tay ếch sao? Cố Bạch Thủy hít mắt, nhìn con quái vật ấy, hai tay nó nắm lại, ngược phóng lên, một cơn gió tinh không bùng phát, trấn áp lôi hải đang bạo động. Ngươi thật muốn chết ở đây sao? Một thanh âm mơ hồ, không rõ, dường như vang vọng từ tinh không xa xôi truyền đến. Trên khuôn mặt của Mộng Tinh Hà không có ngũ quan, nhưng lại hiện lên một vòng nhiệt liệt màu đỏ như lửa. Đó là linh hồn phẫn nộ, cũng đại diện cho sự công kích, xâm lược và cảnh cáo. Linh hồn và tinh không, đây chính là con đường Mộng Tinh Hà đã chọn. Thánh nhân bản ngã tướng xuất hiện ngay trước mặt Cố Bạch Thủy. Ta thật sự sợ. Cố Bạch Thủy thoáng có chút sợ hãi. Mộng Tinh Hà lúc này đã vượt qua cảnh giới thánh nhân vương trung cảnh, gần như đạt tới tình trạng thánh nhân vương cao giai. Vậy bây giờ phải làm sao? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, hai tay yên lặng nâng lên, ầm ầm. Yên tĩnh trong lôi trì lại lần nữa bạo động. Lần này từ trong lôi trì chui ra ba đầu, nhìn chúng lại rực rỡ kim sắc, phần bụng sinh ra trào, sừng thú vươn ra ung dung. Ba tôn thần linh lấy lôi đỉnh tạo ra kim sắc lôi long, mang theo khí tức hủy diệt mạnh mẽ, bao vây lấy hình ảnh thần bí tinh hà trên không trung. Mộng Tinh Hà thân thể dừng lại một chút, cái cổ cứng nhắc há miệng, nhưng hắn không có miệng, vì vậy Cố Bạch Thủy không nghe thấy gì cả. Hắn chỉ hạ tay và kim sắc ấy che giấu tất cả, không có tiếng sấm, không có tia chớp, thế giới này biến thành một biển yên tĩnh màu vàng óng. Từ phương viên vạn dặm ngoài vực sâu, nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy một điểm yếu ớt kim sắc dần dần mở rộng, càng ngày càng rõ rệt, cho đến khi lấp đầy tất cả. Có một khối lớn huyết nhục màu đỏ vỡ, chia năm xẻ bảy, bạo tạc bay khắp nơi. Bàn cổ, thuốc không còn là một khối kết hợp duy nhất, mà bị chia cắt thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, rơi xuống vực sâu hẻo lánh. Kim sắc qua đi, một vòng thanh tịnh màu xám lan tỏa khắp nơi. Một thanh lão kiếm bình thường không có gì đặc biệt đứng ở trước lôi trì, làm tiêu tán tất cả kim sắc lôi hải. Mộng Tinh Hà thời động hiên viên kiếm, gác lại trước người mình. Hắn tồn tại trong thế giới khác sau hiên viên kiếm, nhưng không hề bị tác động chút nào. Khi mọi thứ lắng lại, ánh mắt Mộng Tinh Hà rời vào thân thể người trẻ tuổi kia, ẩn giấu phía sau đế liễu. Cả hai thanh đế binh thức tỉnh đối đầu như vậy, ngươi và ta đều không thể sống sót, chắc chắn sẽ chết. Ta biết, Cố Bạch Thủy ngạm đầu đáp lại, nhưng ít nhất điều này cũng có thể cho thấy thái độ của ta. Thái độ gì? Mộng Tinh Hà hỏi. Cố Bạch Thủy bình tĩnh, tự nhiên cười cười. Cá chết lưới rách, nóng nát ngói tàn, kéo ngươi xuống nước. Việc một thánh nhân có thể giết chết một thánh nhân vương ở sơ cảnh thực ra không phải là điều không thể xảy ra, nhưng mà giết chết một thánh nhân vương ở viên mãn cảnh, đặc biệt là trường sinh ách thể của hiên viên đế tử, thì rõ ràng là một suy nghĩ hão huyền, nghịch thiên mà đi. May mắn duy nhất là sự tồn tại của hai thanh đế binh công phạt đã làm giảm đi rất lớn sự chênh lệch giữa Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà. Dù cho ai mạnh ai yếu, trước hai thanh đế binh cực đạo, tất cả đều trở nên không còn quan trọng. Để ví von bằng một thế giới khác, một người tráng hán và một thiếu niên đứng gần nhau, đồng thời nổ súng thì cả hai đều sẽ chết. Hai thanh đế binh thức tỉnh sẽ phá hủy Bắc Nguyên, và tỷ lệ lớn là Cố Bạch Thủy cùng Mộng Tinh Hà cũng sẽ bị chôn vùi trong hư vô của cơn lốc sụp đổ. Cả hai đệ tử trường sinh đều không muốn chấp nhận kết quả như vậy, vì thế họ có thể ngắn ngủi đàm phán với nhau một chút. Bỏ qua đế binh, tới một lần đường đường chính chính sinh tử chiến, Mộng Tinh Hà nói ra lời này thực sự rất vô sỉ. Hắn không hy vọng Cố Bạch Thủy sẽ đồng ý, nhưng Cố Bạch Thủy từ trước đến nay luôn là người không đi theo lẽ thường. Hắn gật đầu nói, cũng không phải là không được. Mộng Tinh Hà ngẩn người, không biết vì sao lòng hắn đột nhiên dấy lên cảm giác sợ hãi, như có điều gì đó sắp xảy ra. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy, người có gương mặt lạnh nhạt vô tội, cảm thấy giống như sắp có chuyện kỳ quái xảy ra. Hai thanh đế binh vẫn bị giữ lại trong vực sâu, mọi thứ lại trở về như cũ, không có gì thay đổi. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà lơ lửng bay lên, đi tới nơi vực sâu không đáy, hai đệ tử trường sinh. Tác hoàn toàn đổi mới, công bằng chính trực, đường đường chính chính quyết đấu, ít nhất bề ngoài thì có vẻ như vậy. Không kéo dài thêm lời nói thừa, điều bất ngờ là Cố Bạch Thủy ra tay trước. Hắn chỉ tay một cái từ xa, ba đạo tiên khí xoay quanh, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ và mờ ảo mang tên Mộ Kiếm, lao về phía Mộng Tinh Hà, chém xuống. Đây chính là chiêu thức át chủ bài, một đòn sát thủ. Cố Bạch Thủy biết rõ đối phương và mình, không cần phải tốn công thử sức nữa. Không biết có phải do tu hành huyết nhục điển và trường sinh sách nguyên nhân, lần này khi ngưng tụ Mộ Kiếm, nó còn tỏa ra những tia máu xanh lấp lánh, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bình thường. Mộng Tinh Hà thậm chí cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ từ chuôi Mộ Kiếm. Một chiêu như thế có thể áp bức thành nhân vương kiếm thuật. Mộng Tinh Hà thận trọng vươn tay ra, chậm rãi mở lòng bàn tay. Một thanh kim sắc lưu sa nhỏ vụn từ trong tay hắn bay ra, như cát bụi bay theo gió tỏa ra xung quanh. Lưu sa cuồn cuộn thành một dòng sông lớn, ngăn cản Mộ Kiếm, cát sỏi mài mòn lưỡi kiếm, nuốt trọn chiêu sát thủ của Cố Bạch Thủy. Hiên Viên Thần Thuật. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong làn kim sắc lưu sa. Tuy nhiên, Hiên Viên Thần Thuật trong tay Mộng Tinh Hà lại rõ ràng mạnh hơn của Cố Bạch Thủy một bậc. Biến hóa môn hình vạn trạng, lũ hỏa thần thành. Cố Bạch Thủy tâm niệm vừa động, nhìn vào ánh mắt của Mộng Tinh Hà, thực hiện một động tác quen thuộc. Hắn cũng chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mở bàn tay tạo thành trường. Cát vàng bay lên, xoay tròn rồi sinh ra thành suối. Cố Bạch Thủy phục chế lại thần thuật của Mộng Tinh Hà, ngưng tụ thành một dòng suối kim sắc chật hẹp. Thực ra, điều này chỉ là hắn làm theo thói quen, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Thậm chí Mộng Tinh Hà cũng chỉ híp mắt, vung tay tản ra dòng suối của Cố Bạch Thủy, giống như đập chết một con ruồi. Ngươi biết Hiên Viên Thần Thuật, học qua mấy năm? Cố Bạch Thủy đáp. Mộng Tinh Hà gật đầu nhẹ. Vậy dùng Hiên Viên Thần Thuật để giết ngươi nhé. Ngay lập tức, kim sắc đại hà bạo tạc, biến thành những điểm kim quang rơi vãi khắp mọi ngóc ngách. Cố Bạch Thủy bị bao vây trong kim quang, lưu kim thế giới lại một lần nữa ngưng tụ, phong tỏa hắn trong hạch tâm, kim quang dung hợp thành kim châm, lạnh lẽo sắc bén như mưa lê hoa vẩy xuống, đánh về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vươn tay phải, ngón trỏ chỉ ra, một vòng mạ vàng sắc sáng lên, hắn cũng chống cự lại một lưu kim thế giới không lớn không nhỏ, miễn cưỡng ngăn cản mưa kim sắc. Một ít giọt mưa xuyên qua được, đâm vào da thịt Cố Bạch Thủy, chỉ để lại vài dấu đỏ, còn thiếu một chút. Mộng Tinh Hà phất tay, lại một mảng kim sắc dòng suối hóa thành mưa lớn, dồn dập và sắc bén hơn, đánh vào Cố Bạch Thủy. Kim vũ điệp ra, chỉ trong một tích tắc đã phá vỡ phòng ngự của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chỉ có thể giơ tay trái lên, ngón trỏ chỉ về phía trước, sáng lên một vòng màu xanh biếc, thần nông thần thuật. Mộng Tinh Hà nhướng mày, nhìn thấy Cố Bạch Thủy đem hai vòng mạ vàng và xanh biếc dần dần lại gần, sắp sửa chạm vào nhau. Bất ngờ, thân thể khổng lồ của Mộng Tinh Hà dừng lại một chút, khuôn mặt không ngũ quan vặn vẹo thay đổi, biến thành một tấm gương bóng loáng, trong gương là hình ảnh của Cố Bạch Thủy, cụ thể hơn là linh hồn của Cố Bạch Thủy. Linh hồn là tinh không, Mộng Tinh Hà lần đầu tiên thể hiện sự liên quan đến linh hồn cấm pháp. Hắn rõ ràng không làm gì cả, nhưng trong gương, Cố Bạch Thủy ngừng mọi hành động. Còn trong thực tế, mưa kim quang vây quanh Cố Bạch Thủy cũng dừng lại tại chỗ. Vô số kim châm đâm thủng mọi trở ngại, không chút do dự xuyên qua thân thể Cố Bạch Thủy, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kim châm mang theo máu tươi, xuyên qua làn da, nội tạng, gân cốt. Chỉ trong một khoảnh khắc, Cố Bạch Thủy đã bị mưa kim châm đâm thủng hàng ngàn hàng vạn lỗ. Máu chảy ra, thịt nhão nhẹt như bùn. Chưa bao giờ trong đời Cố Bạch Thủy lại phải đối mặt với vết thương nghiêm trọng đến vậy. Trong chốc lát, hắn mất đi tất cả khả năng phản kháng, bị nghiền ép, cảnh giới và linh hồn cấm pháp khiến hắn bị nghiền nát. Mộng Tinh Hà cảm thấy trận chiến này đã kết thúc, thánh nhân không còn là thánh tướng, mà chỉ là một kẻ bị thương nặng. Dù không chết, Cố Bạch Thủy cũng không thể có sức hoàn thủ nữa. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không chết, hắn vẫn ngơ ngẩn nhưng thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Mộng Tinh Hà qua lớp kính mặt quái dị, đối diện với khuôn mặt của chính mình trong gương, Cố Bạch Thủy bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Khẽ vươn tay, hắn lấy ra một tòa thạch tháp đen kịt như mực. Đây là một kiện tế khí. Mộng Tinh Hà hơi sững sờ, không hiểu Cố Bạch Thủy muốn làm gì, cũng không rõ liệu tế khí từ thập lão tòa thành có thể làm được gì. Cố Bạch Thủy từ trong thạch tháp kéo ra một đầu chân thú màu đen to lớn, đó là bốn chân da thi thể tàn chi. Mộng Tinh Hà mơ hồ đoán được ý định của Cố Bạch Thủy. Trên mặt tấm gương lập tức rung động mạnh mẽ, máu thịt bắn ra, người trẻ tuổi há miệng, rất khoa trương. Hắn nhét con chân thú vào miệng, ăn tươi nuốt sống, như cự mãng nuốt chửng, tựa hồ không hề nghĩ đến việc dạ dày đã bị nát một nửa, cũng chẳng có gì kỳ quái trong quá trình tiêu hóa. Nhưng chuyện càng quái dị xảy ra. Cố Bạch Thủy, dù thân thể tàn tạ không chịu nổi, lại phát ra âm thanh nhấm nuốt khiến người ta nổi da gà. rất nhiều lần há miệng, rất nhiều cơn đói rác hút. Chỉ trong một giây lát, hắn liền nuốt gần hết con chân thú tàn chi. Huyết nhục nhúc nhích, xương cốt kết nối lại, người trẻ tuổi từ từ đứng thẳng dậy, làn da bóng loáng sạch sẽ, không còn dấu vết thương tích, người nhất định sẽ chết. Mộng Tinh Hà đột nhiên bật cười, ánh mắt buồn bã phức tạp nhìn Cố Bạch Thủy như đối đãi với kẻ điên. Bàn cổ thuốc khối thịt, bốn chân da tàn chi, trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai nếm qua hai loại tai ếch như vậy, ngươi quả thật là kẻ điên chưa từng có. Cố Bạch Thủy không biết mình lại phạm phải cấm kỵ, hắn nặng đầu mấp máy miệng rồi nhếch môi, lộ ra một nụ cười khô khốc. Hương vị cũng không tệ lắm, có đúng không? Mộng Tinh Hà vòng tay một cái, từ trong hư không móc ra một thanh tinh không nạm kích, ta lừa ngươi. Cố Bạch Thủy nhún vai, nhổ nước miếng, thật là khó ăn quá đi. Cuộc chiến đấu tiếp theo dường như đi lệch sang một hướng kỳ quái. Cố Bạch Thủy nhìn qua vẫn không có sức phản kháng, bị Mộng Tinh Hà đè lên và đánh không thương tiếc. Một kích chém nát nửa người Cố Bạch Thủy, hắn thờ ơ, ăn thịt rồi trở về hình dáng ban đầu. Một cú đánh nện đứt cột sống của Cố Bạch Thủy, hắn mặt không biểu cảm, lấy ra thứ hai tế khí và lại ăn thêm một miếng. Mộng Tinh Hà không ngừng cố gắng, muốn giết chết Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy như một khối vỏ vỡ, chẳng sợ bị rơi vỡ, luôn luôn có thể đứng dậy, dù thân thể bị nghiền nát. Mà dần dần, Mộng Tinh Hà càng ngày càng cảm thấy tốn sức. Một lúc sau, đột nhiên có cảm giác mồ hôi đầm đìa. Cố Bạch Thủy lúc này giống như một con quái vật tham ăn hình người. Hắn lấy ra từng món tế khí cổ quái, mở miệng, ăn hết toàn bộ bốn chân tay ách và các tàn chi. Suốt từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Hắn làm tất cả như thể là một chuyện vô cùng bình thường, như hít thở tự nhiên, lạnh lùng. Nhưng chính cái sự bình tĩnh quái dị và kỳ lạ này lại khiến Mộng Tinh Hà cảm thấy càng lúc càng nghi ngờ và đề phòng. Hắn cầm Tinh Hà nặng kích trong tay, giơ tay này càng ác liệt, không để lại chút lưu tình nào. Nhưng Cố Bạch Thủy lại giống như thịt cá trên thớt, mặc cho hắn đánh đập, chà đạp, banter. Càng bị đánh, thân thể Cố Bạch Thủy lại càng trở nên kiên cố, đàn hồi thậm chí càng lúc càng bóng loáng. Huyết nhục biển là một loại có thể khiến tốc độ vận chuyển kinh khủng, mạnh mẽ. Toàn thân Cố Bạch Thủy và đôi mắt hắn đều bị một lớp huyết sắc nhàn nhạt bao phủ. Hắn đang tiêu hóa những phần huyết nhục bốn chân tai ếch, trả lại cho cơ thể mình từng bộ phận. Điên thật rồi. Mộng Tinh Hà dùng Tinh Hà nặng kích đánh Cố Bạch Thủy. Toàn thân hắn dường như lớn hơn hẳn. Nhưng mỗi lần ra tay, cơn kỵ ấy lại khiến không gian rộng ngàn dạ xung quanh bị chấn động, nứt vỡ tan tành. Cố Bạch Thủy vẫn không ngã, mặc dù hắn bị đòn đánh vào cổ tay, khiến xương cổ tay bị gãy. Chỉ vậy thôi, từ lúc nửa thân thể bị đánh thành thịt nhão, đến chỉ một đoạn xương cổ tay bị vẫy, trong cơ thể Cố Bạch Thủy vẫn đang phát sinh một thứ gì đó kinh khủng. Mộng Tinh Hà đột nhiên dừng lại, hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Bạch Thủy, giống như đang nhìn một con quái vật điên loạn. Lúc này, Cố Bạch Thủy vừa mới nuốt xong miếng huyết nhục cuối cùng, đó là một khối xương cổ thuộc về bốn chân tai ếch. Hắn nuốt xương cổ xuống, không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng lại mở miệng nói, thật khó ăn, lúc ngươi ăn con, Tinh Hà, tai ếch, có vất vả như vậy không? Mộng Tinh Hà mặt không biểu cảm, không trả lời. Hắn không thể trả lời câu hỏi kỳ quái này của Cố Bạch Thủy, vì dù là hắn hay Thiên Thủy, cả hai đều chưa bao giờ thử qua phương thức ăn uống tàn bạo như vậy. Mộng Tinh Hà đã ăn hết một con, Tinh Hà tiêu tốn hơn 1.200 năm để làm vậy. Thiên Thủy ăn một con, Thiên Thủy cũng tốn hơn ngàn năm. Cả hai đều ăn vật sống, thực sự là tai ếch. Nhưng dù Cố Bạch Thủy lúc này ăn chính là xác chết tai ếch, cách thức ăn sống như vậy cũng là điều không thể chấp nhận được. Không hề kiêng nể gì, hắn rõ ràng không hiểu tai ếch là gì. Điều này nhất định sẽ dẫn đến cái chết. Mộng Tinh Hà nghĩ như vậy. Trong tấm kính phản chiếu trên mặt hắn, Cố Bạch Thủy lúc này bỗng nhiên có một chút biến hóa kỳ lạ. Răng của hắn trắng hơn, môi đỏ tươi hơn, làn da trở nên mịn màng như ngọc, không tì vết. Con người của hắn đen trắng phân minh, giống như hai quân cờ trên bàn cờ. Cố Bạch Thủy toàn thân có chút biến hóa, dường như đang tiến gần đến một lĩnh vực hoàn hảo. Nhưng vấn đề duy nhất là càng lúc khí tức nhân loại trên người hắn càng ngày càng mờ nhạt. Hoàn hảo nhân loại chắc chắn không phải nhân loại. Mộng Tinh Hà nhổ một ngụm tinh quang, cảm thấy thời điểm đã đến để kết thúc sinh mệnh của tiểu sư đệ kỳ quái này. Hắn nhất định phải giết chết Cố Bạch Thủy để không còn bất kỳ mối lo nào trong tương lai. Dù có phải dùng toàn bộ Bắc Nguyên để chôn vùi hắn, cũng phải làm. Gió lớn nổi lên bốn phía, Mộng Tinh Hà biến mất trong hư không. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rõ, nhìn thấy một hình ảnh mỹ lệ rung động, khắp nơi đều là tinh quang huyền ảo. Mộng ảo Tinh Hà hiện lên ngoài bầu trời Bắc Nguyên. Tinh quang vẩy xuống nhân gian, chiếu sáng cây cối, cỏ dại, vực sâu và mọi vật. Một mảng tinh hải từ xa xôi không rõ nguồn gốc đang tiến về phía Bắc Nguyên trên bầu trời. Rồi sau đó, bầu trời sập xuống, một bàn tay khổng lồ nắm chặt bờ biển, lật tung cả trời và biển phía trên, vô biên vô hạn. Nước biển cuồn cuộn che kín cả bầu trời, nước xanh thẳm với mộng ảo tinh hải, ập xuống nhân gian. Và Cố Bạch Thủy chính là vật duy nhất muốn phá hủy trong thiên tai này, giống như muốn chết. Cố Bạch Thủy buồn bã thở dài, hắn cảm nhận được một tia đế vận yếu ớt trong nước biển cuồn cuộn vây quanh mình, cảm giác như mình đang rơi vào một thế giới tinh không mênh mông. Thật kỳ lạ, đây là một chiêu đế cấm pháp, nó đủ sức xóa sổ hơn nửa Bắc Nguyên, hẳn là chiêu mạnh nhất của Mộng Tinh Hà. Hắn rất để ý đến tiểu sư đệ, không hề để lại cho Cố Bạch Thủy dù chỉ một tia hy vọng sống sót. Cố Bạch Thủy có chút đau đầu, hắn cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo, rõ ràng như chưa từng có. Không biết có phải vì đã ăn quá nhiều tai ếch hay không, mà Cố Bạch Thủy cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này rất nhanh và rõ ràng, như thể tinh thần đang chuyển động. Trong thời gian cực kỳ ngắn, hắn đã diễn giải hết mọi khả năng sống sót còn lại của mình. Một khả năng duy nhất, hắn phải chết, điều này rất tốt. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ cười, chỉ có thể vén tay áo lên và lấy ra con át chủ bài cuối cùng của mình. Hắn đưa tay phải vào trong bóng tối, móc ra một bộ thi thể hồng mao đã sưng lên. Cố Bạch Thủy bẻ gãy ngón tay của thi thể, khiến vết thương chảy ra một giọt hắc thủy không có hình dạng và màu sắc, chỉ có một giọt mà thôi. Cố Bạch Thủy chỉ lấy ra một giọt, hắn cầm giọt hắc thủy, thứ có thể phá hủy người thân của Mộng Tinh Hà, đặt trước mắt mình rồi đưa gần tới miệng. Mộng Tinh Hà đã nói, trong lịch sử chưa ai từng ăn hai loại tai ếch, ăn hai loại tai ếch chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa. Vậy nếu ăn ba loại, liệu có phải sẽ không sao không? Cố Bạch Thủy muốn thử một lần. Đây chính là cách mà hắn đã bàn với Lâm Thanh Thanh, cách để liều mạng với Mộng Tinh Hà. Chắc chắn sẽ có biện pháp, nếu không, sao lại không có chút hy vọng nào? Cố Bạch Thủy lắc đầu, mở to miệng để giọt hắc thủy vào miệng và nuốt xuống. Đương nhiên, cùng lúc đó trong bụng Cố Bạch Thủy còn có một ngón tay luôn theo sát hắc thủy phía sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bao phủ lại nó. Cứ như vậy, Cố Bạch Thủy nuốt một giọt hắc thủy, mọi thứ vẫn không có gì đặc biệt xảy ra, như thể chẳng có chuyện gì, thân thể hắn vẫn khỏe mạnh. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt biến thành một màu đen hoàn toàn, đen thuần túy, ánh lên sắc đen bóng loáng như những vệt ánh sáng mờ ảo. Cố Bạch Thủy mất đi tròng trắng mắt, và vào lúc này mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng, thấu triệt. Hắn nhìn thấy cả trời sao lấp lánh rơi xuống đập vào Bắc Nguyên, cũng nhìn thấy một giọt hắc thủy đang trôi nổi tự do trong biển cả, lững lờ theo dòng nước. Cố Bạch Thủy cười, hắn cười vì mình đoán đúng, cũng cười nhạo Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà bỏ lại huyết nhục của chính mình, lộ ra bản thể tinh hà, quyết tâm diệt trừ hắc thủy, đó là một quyết định táo bạo nhưng hoàn toàn vô ích. Cố Bạch Thủy lần đầu tiên nhìn thấy áo choàng của Mộng Tinh Hà, nên chú ý đến việc Mộng Tinh Hà đã bỏ hết thân thể mình, thịt não trong hai thể ngân vương đều bính bị quấy đập nát, nhưng hắc thủy vẫn không xuất hiện. Hắc thủy đi đâu rồi? Câu trả lời là nó ở trong áo choàng của Tinh Hà. Tinh Hà là tai ếch, hắc thủy cũng là một dạng tai ếch đặc biệt huyền bí. Khi hai thứ tai ếch này gặp nhau, điều gì sẽ xảy ra? Cố Bạch Thủy chớp mắt, nhắm ngay một giọt hắc thủy trong tinh hải, nâng tay phải lên, một giọt hắc thủy gọi thêm một giọt hắc thủy nữa. Nó dường như muốn nói, đã đến lúc nội ứng ngoại hợp, đâm lưng tên ngu xuẩn đó. Biển hắc thủy chấn động nhẹ, có chút nhúc nhích, nhìn về phía giọt nước kế bên, một giọt, hai giọt, hai giọt thành bốn, bốn giọt thành tám. Cố Bạch Thủy thấy tinh hải sụp xuống, cũng thấy một giọt hắc thủy từ từ làm ô nhiễm toàn bộ tinh hà, một giọt mực nước hòa vào biển cả và biển cả trở nên đen kịt. Đây là một chiêu cấm pháp, khi nó sụp đổ sẽ phản vệ chính người sử dụng nó. Tinh không nát, một bộ hình người tinh hà tan vỡ thành mảnh nhỏ, rơi xuống từ bầu trời xa xôi, hơi thở yếu ớt. Cùng lúc đó, một giọt nước mưa màu đen rơi vào bóng của Cố Bạch Thủy, bị hồng mao hấp thụ và nuốt trọn. Cố Bạch Thủy nhếch môi cười, thất khiếu chảy máu. Máu đen, hắc thủy sẽ công kích những tai ếch còn sống, giống như một thiên địch chí mạng. Nó sẽ nuốt chửng tai ếch đã chết, dùng cách này để phân liệt và sinh sôi. Hắc thủy có thể dùng nạp thi thể của hồng mao mà không bị ăn mòn hay bộc lộ. Đây là kết quả mà Cố Bạch Thủy đúc kết ra từ những lần trải nghiệm về sau liên quan đến ba quy luật của hắc thủy thái tuế. Phốc, Cố Bạch Thủy phun ra giọt máu đen cuối cùng, cơ thể hắn biểu lộ sự uể oải, suy sụp tồn. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, sắc mặt hơi tái. Hắn cũng không ngờ rằng việc nuốt hắc thủy lại dễ dàng đến vậy, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn những gì hắn đã tưởng, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Một giọt hắc thủy trong cơ thể hắn đã ăn hết một khối lớn bốn chân tai ếch tàn chi, biến thành một vũng lớn hắc thủy. Sau khi kích thích Mộng Tinh Hà khiến hắc thủy trong cơ thể hắn bạo động, Cố Bạch Thủy dẫn dụ hắc thủy bài xuất ra ngoài cơ thể, cất vào thùng hồng mao mới. Cuối cùng, mọi thứ kết thúc. Con người hắn trở lại sắc thái hắc bạch phân minh, cơ thể suy yếu không ít, nhưng không để lại di chứng nghiêm trọng. Cố Bạch Thủy lúc này vẫn cảm thấy kỳ lạ, thầm khen mình đã cực đúng vận may. Trong chuyện này hắn giống như có một thiên phú khác biệt so với người thường, còn Mộng Tinh Hà thì không may mắn như vậy. Răng rắc, răng rắc, tinh quang vỡ vụn, một bộ vỏ ngoài thân thể bị nứt vỡ. Từ xa, một sinh vật hình người vỡ vụn từng mảnh tiến lại gần. Mộng Tinh Hà, sau khi bị đế cấm pháp phản phệ, dưới sự đảo loạn của hắc thủy, đã yếu đi, khí tức suy kiệt, tính mạng gần như hấp hối. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải một thất bại cay đắng như vậy, bị tính kế một cách tàn nhẫn. Lúc này, Mộng Tinh Hà vẫn còn nhớ lại thời điểm từ thiên khung rơi xuống Bắc Nguyên. Hắn hoảng hốt và buồn bã, chợt nhận ra vì sao lại xảy ra chuyện này. Hắn đã xem nhẹ giọt hắc thủy đó và cũng không chú ý đến Cố Bạch Thủy. Hắc thủy là một tai họa thần bí chưa từng được phát hiện, khi nó chui vào bản thể Tinh Hà cũng không thể nhận ra. Đó là một tai họa ngầm, chưa đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên lời nói chí mạng thực sự lại chính là cái bẫy mà Cố Bạch Thủy đã giăng sẵn. Mộng Tinh Hà đã rơi vào trong đó. Bỏ qua đế binh, đường đường chính chính một trận chiến, hành động này hoàn toàn phá hủy con đường lui của Mộng Tinh Hà. Nếu như có Hiên Viên kiếm trong tay, dù hắc thủy có bạo động, Mộng Tinh Hà vẫn có thể sử dụng đoạn vạn vật của Hiên Viên kiếm để cắt đứt bản thể bị ô nhiễm, giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất. Nhưng hắn đã bị Cố Bạch Thủy lừa gạt. Việc bỏ qua đế binh chính là bước quan trọng mà Cố Bạch Thủy đang chờ đợi. Còn có cơ hội, Mộng Tinh Hà ngẩng đầu lên, trong chiếc kính vỡ phản chiếu ra gương mặt Cố Bạch Thủy, linh hồn cấm pháp. Cố Bạch Thủy lại một lần nữa bị dừng lại, trở nên mờ mịt và thất thần. Nhân cơ hội này, thân hình khổng lồ của Mộng Tinh Hà bừng tỉnh như quỷ mị, lập tức lướt qua Cố Bạch Thủy, lao về phía vực sâu dưới đáy. Ở đó có hai thanh đế binh, Đế Liễu Lôi Trì và Hiên Viên Lão Kiếm. Cực đạo đế binh bảo vệ chủ nhân, trận chiến này giữa các đệ tử trường sinh sẽ kết thúc với một kết quả hòa, ít nhất Mộng Tinh Hà sẽ không thua. Nhưng Mộng Tinh Hà hoàn toàn không chú ý đến điều đó. Hai bóng người giao thoa trong nháy mắt, Cố Bạch Thủy hít mắt, nhắm nhẹ mắt lại. Ngực hắn cảm thấy một luồng kinh lực vô hình, trẻ tuổi linh hồn dần tỉnh táo lại, không còn ngơ ngác và mờ mịt như trước. Hắn mặt không biểu cảm, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn chân nơi vực sâu. Bóng dáng của đế tử dần biến mất trong bóng tối của vực sâu, giống như rất lâu trước đây có một con cá tự chui đầu vào lưới. Mộng Tinh Hà cầm trong tay Hiên Viên kiếm, bầu trời tối tăm mù mịt, kiếm khí như sương mù hình thành một lớp ngăn cách, tạo thành một thế giới nhỏ bao bọc lấy Mộng Tinh Hà. Lôi Trì cuồn cuộn, đế liễu lay động, Cố Bạch Thủy cũng quay lại sâu trong vực đất, đứng đối diện với Mộng Tinh Hà, nhìn vào lưỡi kiếm xám xịt trong sương mù, nhìn người lão sư huynh của mình. Ngươi thua? Chưa chắc, Mộng Tinh Hà đáp lại. Bây giờ ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Cố Bạch Thủy nhếch môi cười nhẹ. Vậy thử đi, sao phải núp ở trong đó làm gì? Mộng Tinh Hà chỉ vào mặt mình, nơi có một vết nứt, mắt thường có thể thấy. Vết nứt đó dần dần khép lại, và mặt hắn lại trở nên bóng loáng, không còn dấu vết gì. Ngươi có thể đợi ta một canh giờ, ta sẽ ép ngươi thành mảnh vụn. Thật vậy à? Cố Bạch Thủy nhớn mày, không ngờ khả năng phục hồi của Mộng Tinh Hà lại mạnh đến vậy. Vậy thì ta hơi sợ rồi. Cố Bạch Thủy cười, nhìn xuống dưới chân Lưu Trì. Để ta lợi dụng lúc ngươi đang yếu để tiêu diệt người ngay lúc này. Mộng Tinh Hà mặt không đổi sắc. Chúng ta cùng chết đi, ngươi có dám không? Cố Bạch Thủy không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống, tập trung nhìn chằm chằm vào lòng lỗ hổng sâu thẳm của Lôi Trì. Hắn có thể cảm nhận được, trong lòng vực sâu của Lôi Trì có một vật khổng lồ đang ẩn mình, một sinh linh mang trong mình sức mạnh vô tận của tuế nguyệt. Ta thử một lần. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi chuyển, mở miệng. Một vòng tĩnh mịch màu đen từ trong miệng hắn phát ra, lặng lẽ vươn lên. Nó là một dấu ấn khắc sâu trong vách của Lôi Trì, sinh linh lớn nhất và độc nhất vô nhị. Vảy đen óng ánh, sừng nhọn dữ tợn, nó ngẩng đầu lên, trên trán là chiếc sừng đen nhánh khủng khiếp, nhô ra khỏi Lôi Trì, mang theo sức mạnh chết chóc của màu đen, lao về phía sương mù mờ mịt. Sương mù bốc lên cuồn cuộn, Mộng Tinh Hà da rẻ chuyển sang một màu đỏ nguy hiểm, đối mặt với sinh vật độc giác từ Lôi Trì. Sau lưng hắn, thanh kiếm nhẹ nhàng lay động, tỏa ra thêm nhiều sương mù xám ngăn cản ở trước người. Hai thanh đế binh tại thời khắc này đều có dấu hiệu thức tỉnh. Tuy nhiên Mộng Tinh Hà vẫn không cảm thấy Cố Bạch Thủy sẽ thực sự chọn con đường sống chết này. Hắn còn rất trẻ, đệ tử trường sinh trẻ tuổi nhất, còn có một tương lai dài đằng đẵng phía trước. Hắn nhất định sẽ có cơ hội thành đế. Loại thiên tài này làm sao lại không tiếc mạng sống chứ? Với suy nghĩ đó, Mộng Tinh Hà đứng vững, bình tĩnh điều động lực lượng tinh thần trong cơ thể để khôi phục lại thể lực. Độc giác cùng kiếm vụ va chạm, tạo ra một chấn động dữ dội, truyền khắp nơi trong sương mù bao phủ tiểu thế giới. Mộng Tinh Hà thờ ơ, tập trung toàn bộ tinh lực vào cơ thể mình, hoàn toàn không bận tâm đến sự phô trương của Cố Bạch Thủy. Sau đó hắn nghe thấy một câu. Cố Bạch Thủy nói, ngươi có bao giờ nghĩ vì sao ta có thể trong thời gian ngắn như vậy nhận chủ đề Liễu Lôi Trì? Mộng Tinh Hà hơi ngừng lại, không đáp lời. Thực ra là vì trước đây ta đã từng ngủ trong đế mộ và cũng đã làm một giấc mộng. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn giải thích, đế liễu Lôi Trì là thứ đầu tiên ta thấy trong giấc mộng khi cực đạo đế binh xuất thế. Ta đã chứng kiến nó từ lúc phôi thai đến khi trở thành hình hài hoàn chỉnh và khắc sâu bản nguyên thần hồn của mình vào đó. Đương nhiên, ngươi có thể nghi ngờ, ta chỉ là đang mơ mà thôi. Ta quen biết đế liễu, nhưng nó chưa chắc quen biết ta. Dù sao đó chỉ là một câu chuyện trong mộng, không phải sự thật. Mộng Tinh Hà vẫn im lặng, không đáp lại. Những vết sạn trên mặt hắn dần dần khép lại, phục hồi gần hết. Cố Bạch Thủy như thể đang nói nhảm, nhưng lại rất chân thành. Nhưng người có nghĩ xem, giấc mộng này hoàn chỉnh, không thiếu sót, từ đâu mà có không? Cái gì khiến cho nó trở thành sự thật? Là đại đế sau khi chết tu luyện trong đế mộ, hay là những ghi chép mơ hồ trong sách sử? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Không phải đâu, cái có thể ghi lại tất cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời đại đế, hoàn chỉnh và không thiếu sót, chỉ có một thứ. Cực đạo đế binh khi còn sống, linh hồn tương liên, truyền thừa vạn cổ, ta là mộng, luôn là cực đạo đế binh, và nó là mộng của ta. Nghe đến đó, Mộng Tinh Hà bỗng có chút hoảng hốt, mặt kính của hắn chấn động mạnh một chút. Ngươi nói cho ta những điều này có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy cười nhạt, cũng chẳng có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Có lẽ ngươi đã quên một việc. Việc gì? Mộng Tinh Hà hỏi. Trước ánh mắt của Mộng Tinh Hà, Cố Bạch Thủy từ từ giơ ngón tay trỏ lên. Trên ngón tay đỏ có một tia sáng mạ vàng nhỏ bé, nhẹ nhàng như ánh nến. Hắn nói, ta biết Hiên Viên Thần Thuật. Ngươi nghĩ ta học được thần thuật này từ đâu? Mộng Tinh Hà ngơ ngác, trong đầu bỗng hiện lên một khả năng kinh khủng. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đột nhiên thấy Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng vung tay phải, như thể đang chào một người bạn cũ. Một thanh kiếm cổ nhẹ nhàng rung lên, sương mù màu xám của kiếm vỡ ra tán loạn. Một chiếc độc giác đen lớn lao xông vào trong sương mù, xuyên qua Tinh Hà. Bọn chúng sẽ nhớ ta, dù chỉ là trong một hơi thở cũng đủ rồi. Mộng Tinh Hà đã chết. Cố Bạch Thủy tận mắt chứng kiến tia lôi chỉ màu đen lớn với độc giác đâm thẳng vào ngực sinh học của Tinh Hà. Tinh Hà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, hòa vào trong tia lôi đỉnh màu đen, nổ thành những hạt bột lưu ly. Hài cốt không còn, không một mảnh thịt nào để lại, giống như một vật sứ ngọc yếu ớt, đẹp đẽ nhưng lại vỡ nát trong ánh sáng rực rỡ, tiêu tán mất. Nhưng hắn chết thật sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy không chắc chắn. Một đệ tử của dòng họ Thủ Mộ, liệu có thể chết một cách sạch sẽ, dứt khoát như vậy sao? Không gian xung quanh dần chìm vào mờ mịt, sương mù kiếm mờ dần tụ lại. Cố Bạch Thủy nhìn vào lão kiếm trong sương mù, ánh mắt lóe lên, có chút sáng tỏ. Hiên Viên kiếm vẫn còn ở đây. Nếu như xem kỹ chuôi kiếm, nơi sâu trong hạch tâm của nó, liệu có thể còn sót lại dấu vết thần hồn của Mộng Tinh Hà, từ đó xác định hắn còn sống hay đã chết. Nếu hắn chết, thì Hiên Viên kiếm sẽ trở thành vật vô chủ. Nhưng nếu hắn còn sống, vậy thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Cố Bạch Thủy tiến lại gần nơi kiếm sương mù bao phủ, nhưng hắn bị cản lại. Sương mù xám từ từ hòa vào nhau, ngăn cản hắn bước vào. Cố Bạch Thủy không phải là chủ nhân của thanh kiếm này, thế giới kiếm sương mù cự tuyệt hắn tiếp cận. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, thử đưa tay ra, nhưng ngay lập tức, thanh kiếm lạnh lẽo và yên tĩnh trong sương mù dao động nhẹ. Một luồng kiếm khí mờ mịt cuốn đến, toàn thân Cố Bạch Thủy đau nhức, cảm giác như kiếm khí trong đó đâm vào da thịt, sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến hắn không thể tiến thêm bước nữa. Đứng trước không gian đen kịt của kiếm khí, hắn chỉ có thể dừng lại, nhìn thấy nó vây quanh Hiên Viên kiếm, rồi rơi vào không gian tối tăm vô tận. Lão kiếm biến mất, nó cắt đứt không gian, xóa đi mọi dấu vết và nhân quả, để cho bất kỳ ai cũng không thể tìm thấy nó. Cố Bạch Thủy đứng đó, im lặng trong một thời gian dài, cuối cùng mới yên lặng ngẩng đầu lên. Bầu trời u ám, vực sâu yên tĩnh không tiếng động. Nơi này chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Vậy là, cuộc chiến sinh tử giữa những đệ tử trường sinh, mới và cũ, cũng như vậy kết thúc một cách qua loa. Một thành trì tan thành mây khói, một vùng đất rộng lớn vỡ ra thành vực sâu. Những mảnh vỡ của thuốc thịt bàn cổ tản ra khắp các ngóc ngách của vực sâu. Một thế hệ đệ tử trường sinh mới có được một đế binh cực đạo hoàn chỉnh, đó lẽ ra phải là chiến thắng lớn nhất trong kết cục này. Thế hệ trường sinh trước đã thua sạch, chỉ còn lại những mảnh vụn. Nhưng rồi sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy nhớ đến nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện Bắc Nguyên, cô gái Mộng Tông đã chết và sống lại. Hắn liếc mắt một cái, đi về phía sau cây đế liễu, nơi bóng cây vươn ra. Dưới chân, những rễ cây cuốn lại, tạo thành một hốc cây đen kịt. Hốc cây thông dẫn đến một thế giới khác. Lâm Thanh Thanh lúc này hẳn là đang ở trong thế giới ấy. Có lẽ còn có Cố Tịch. Cố Bạch Thủy rơi vào trong đó. Hắn muốn tìm kiếm họ, hỏi thăm vài vấn đề. Lưu quang chợt lóe, hư không xoay chuyển. Cố Bạch Thủy từ từ từ nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Gió nhẹ thoảng qua hai gò má, mang theo hơi ẩm và dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến. Cố Bạch Thủy mở mắt, nhìn thấy một giọt nước mưa rơi vào chóp mũi, rồi lảo đảo rơi xuống, tan vào đất bùn dưới chân. Dưới chân là một ngọn núi, trên núi cỏ xanh tươi tốt mọc đầy. Sương mù nhẹ nhàng bay lượn trong núi rừng, từ xa vọng lại tiếng chuông du dương vang lên từng hồi. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, sau đó cảm thấy có chút mờ mịt. Nhưng rồi hắn nhận ra nơi này, đây là nơi hắn từng đến, đã sống ở đây một thời gian không dài không ngắn. Hơn ngàn năm trôi qua, chỉ như một giấc mộng vội vàng. Nơi này chính là Mộng Tông, hậu sơn Mộng Tông. Mọi thứ đều giống như khi hắn mới đến đây, không có gì khác biệt. Duy chỉ có điều kỳ lạ là thời gian, như thể Mộng Tông quay ngược lại. thậm chí còn sớm hơn thời điểm Cố Bạch Thủy lần đầu tiên tới đây. Tất cả Mộng Tông không có dấu vết của Lâm Thanh Thanh, cũng không thấy Tử Vi Đại Đế, người không ai có thể sánh bằng, vị sư huynh nổi danh của Mộng Tông. Tất cả chỉ là hình ảnh một thiếu niên ngây thơ mới nhập môn. Cố Bạch Thủy thấy một lão đầu tóc bạc từ sâu trong rừng bước ra, dẫn theo thiếu niên đi vào trong Tử Tinh Viện của Mộng Tông. Thiếu niên này chính là đồ đệ duy nhất của lão. Phải đến mười mấy năm sau mới có một người tên là Lâm Thanh Thanh đến đây, và cũng chính nàng sẽ hủy diệt Mộng Tông. Nhưng vì sao chuyện lại xảy ra như vậy? Cố Bạch Thủy không thể nghĩ ra được. Hắn tìm kiếm khắp Mộng Tông nhưng không hề tìm thấy tung tích của tiểu sư tỷ. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được Lâm Thanh Thanh thật sự đã ở đây một thời gian rất dài. Bốn dấu vết tay ách và trường sinh ách thể vẫn còn chưa tản đi hết. Sau đó nàng đã trốn đi. Muộn cơn mưa, nàng rời khỏi Mộng Tông, hướng đến một nơi khác. Chỉ có điều lần này có chút khác biệt. Lâm Thanh Thanh không còn là linh hồn không nơi nương tựa, mà đã trở thành một người sống, có máu, có thịt. Nàng giờ là một người thật sự, đang dẫm lên thảm cỏ Bắc Nguyên, bước đi rời khỏi nơi này, bỏ lại một thanh cực đạo đế binh tại biên giới giữa Mộng Tông và hiện thực. Nàng phục sinh, chính nhờ vậy nàng mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc của hai trường sinh đệ tử. Tiểu sư tỷ thật sự đã ra tay, quả là ngoài dự liệu, cũng đủ để khiến người khác phải kính nể. Cố Bạch Thủy thở dài, hốc cây thông ở đế liễu dẫn đến di tích Mộng Tông, hắn thực sự có thể chấp nhận. Dù sao trước đây mấy ngàn năm Lâm Thanh Thanh vẫn luôn ẩn náu trong Mộng Tông, dùng hốc cây thông xuyên qua giữa hiện thực và mộng cảnh, nhưng Cố Tịch thì lại đi đâu rồi? Lâm Thanh Thanh rõ ràng đã đưa nàng đến đây, nhưng sao không hề có một chút khí tức nào? Cố Bạch Thủy trầm mặc, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ không yên. Cuối cùng ánh nhìn của hắn dừng lại trên một tòa lệch phong của Mộng Tông trên đỉnh núi. Đỉnh núi có một quảng trường bằng bạch ngọc. Ở cuối quảng trường có một cô gái mặt mày thanh tú, thân mặc bạch y, là một nữ đồng. Nữ đồng này dáng vẻ rất giống Cố Tịch, chỉ là gương mặt có phần ngây thơ và rực rỡ hơn. Một phụ nhân đoan trang thanh nhã gọi tên nữ đồng. Nữ đồng đáp lại rồi nhảy nhót chạy về phía nhà. Hai tay nàng vung nhẹ nhàng, nhảy lên một cách đáng yêu, vừa nháy mắt vừa cười hắc hắc ngây ngô. Cố Bạch Thủy nghe thấy, hắn nghe thấy phu nhân gọi tên nữ đồng Thanh Tuyết. Cố Bạch Thủy nhíu mày, dường như có chút bất ngờ. Ngay sau đó một trận gió núi thổi qua, trong gió có một âm thanh nhẹ nhàng của một người, có vẻ là đồ đệ của Trường Sinh, cố gắng nhắn nhủ với Cố Bạch Thủy một câu: chiếu cố tốt sư muội ta nha, công pháp kia ta vẫn chưa tu thành, nhưng vị hôn thê của ngươi hình như còn có hy vọng. Tiểu sư đệ, sư muội nào? Lâm Thanh Thanh sư muội, đó chẳng phải là? Cố Bạch Thủy sắc mặt trở nên kỳ lạ, thậm chí có chút nghi hoặc. Nhưng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt về một việc mà mình đã lãng quên, lúc này mới thở dài, buồn bã lẩm bẩm: hóa ra là thế này. Ở ngoài đế liễu, Cố Bạch Thủy khẽ chuyển tầm mắt, nhìn xuống chân mình. Nơi đó là một thế giới khác, và hắn lâm vào một giây phút trầm tư. Trước đây, hắn vẫn chưa rõ một vấn đề: Lâm Thanh Thanh và Cố Tịch rốt cuộc có mối quan hệ gì? Vì sao Cố Tịch lại đến Bắc Nguyên, lại tìm thấy Lâm Thanh Thanh? Vì sao Lâm Thanh Thanh chỉ xuất hiện trước mặt Cố Tịch, lại chọn tin tưởng một người chưa từng gặp mặt? Một người xuyên Việt, Cố Bạch Thủy không tin vào sự trùng hợp. Hắn từ đầu đến cuối luôn cảm thấy mọi chuyện đều có nhân quả, mọi sự việc đều đã được định sẵn. Cuối cùng, khi hắn ở ngoài hốc cây Mộng Tông, hắn đã tìm ra câu trả lời: Cố Tịch là sư muội của Lâm Thanh Thanh, không phải là sư muội của Trường Sinh, cũng không phải của Mộng Tông, mà là sư muội của Giao Trì Thánh Địa, cái nữ thánh nhân vương mặc áo trắng từ Tiên Vụ Long Thành bước ra, chính là đến từ một thánh địa cổ xưa, Giao Trì. Lâm Thanh Thanh tu hành theo Thái Thượng Vong Tình Thuyết, từng là một thánh nữ của Giao Trì Thánh Địa vào thời viễn cổ. Mỗi đời Giao Trì Thánh Nữ đều có nhiệm vụ thay sư phụ thu đồ đệ, vì thế các nàng giữa nhau đều xem như sư tỷ, sư muội. Cố Tịch là sư muội của Lâm Thanh Thanh, tuy cách rất nhiều đời, nhưng có lẽ do Giao Trì Thánh Nữ luôn có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, hoặc là ảnh hưởng từ Thái Thượng Vong Tình Thuyết, hai người gặp nhau trên thảo nguyên ở cực Bắc. Cố Tịch muốn giúp đỡ sư tỷ Lâm Thanh Thanh, giúp nàng phục sinh. Lâm Thanh Thanh cũng rất quý mến sư muội này, người không giống ai, và muốn giúp nàng tu thành Thái Thượng Vong Tình Thuyết. Vậy là hai đời thánh nữ ăn nhịp với nhau, trốn ở Bắc Nguyên xa xôi, cùng nhau ăn lẩu ngắm mưa. Hai người trong đều bộ lạc, tránh mưa trò chuyện về đủ thứ chuyện, bao gồm cả Cố Bạch Thủy và hai vị đế tử sư huynh. Một ngày kia, thời cơ phục sinh của Lâm Thanh Thanh đến, bốn chân tay ách bị phanh thay, phần tàn dư được cất vào trong một thành cổ của Bắc Nguyên. Cố Tịch canh giữ ở ngoài thành Bắc Nguyên. Nhiều ngày sau, nàng gặp hai người từ Đại Phật Viện đến, những đệ tử mới của Trường Sinh, một lão hoàn toàn đổi mới. Cố Tịch nhận ra hai người này, một là Tam Tiên Sinh và vị hôn phu, một là Mộng Tinh Hà, lão đệ tử Trường Sinh khủng khiếp. Nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở một nụ cười sáng sủa, giả vờ không nhận ra dáng vẻ của Mộng Tinh Hà, thậm chí vô ý làm như không hề thấy sự nguy hiểm mà Tinh Hà mang đến. Cố Tích dẫn hai đệ tử Trường Sinh vào một thành thảo nguyên, rồi tìm cơ hội bỏ đi. Những chuyện tiếp theo đều là Cố Bạch Thủy tự mình trải qua. Hắn phải khổ tâm, quên mình vì người để đánh bại Mộng Tinh Hà. Và có lẽ hai giao trì thánh nữ sẽ rất cảm ơn hắn. Một người rời đi Bắc Nguyên, còn một người ngủ say trong Mộng Tông, tu hành theo Thái Thượng Vong Tình. Cố Tích là một người rất trong sáng và nhợt nhạt. Nàng chưa từng trải qua tình yêu, vì thế không thể vong tình. Nhưng như một người có kinh nghiệm, Lâm Thanh Thanh đã nghĩ ra một cách, đó là đầu thai làm người, trải qua hồng trần, rồi trong Mộng Tông ngủ một giấc thật sâu. Khi Cố Tích tỉnh lại từ đế liễu, nàng sẽ có thể vong tình thành thánh. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Cố Bạch Thủy đứng trong vực sâu, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng lắc đầu, cho rằng chuyện này không quan trọng nữa, và bỏ qua nó. Hắn còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Ví dụ như cầm lôi chỉ giết thánh nhân, còn có việc gì trên đời khiến tâm hồn người ta thanh thản hơn là báo thù đây? Cố Bạch Thủy nhìn xuống vực sâu với lôi chỉ khổng lồ, trầm ngâm một lát, rồi không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ, nếch miệng. Một đế binh cực đạo hoàn chỉnh, một đế binh cực đạo chủ công phạt giết chóc. Đây là điều mà trước đây Cố Bạch Thủy chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng là đệ tử Trường Sinh, nhìn vào hiên viên kiếm của người khác, rồi lại nhìn vào hai món đồ trong tay mình. Gương sáng chỉ còn lại một nửa hư kinh có thể sử dụng. Lão Hồng Mao thì tự mình ẩn cư trong Trường An Thành, không bước ra khỏi cửa. Một lần trước đã tan tành, đừng nói đến việc hộ chủ. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình và nó cũng có chút xa lạ. Thánh Yêu Thành chẳng phải chỉ có mấy chục lão thánh nhân, sao mình lại phải vất vả liều mạng suốt bao năm như vậy? Thời gian gian nạn cuối cùng cũng đã trôi qua. Cố Bạch Thủy hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, xua đi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Trời cao, đất rộng, trăng sáng, sao thưa. Cố Bạch Thủy vung tay một cái. Những năm tháng dài đằng đẵng, vực sâu lôi trì ấy bỗng chốc biến mất không dấu vết. Một chiếc nghiên mực kim bạch xuất hiện trong tay người trẻ tuổi. Trong nghiên mực, nước thanh thủy nhàn nhạt lan ra, trồng một cây liễu xanh tươi. Dưới đáy là những bức họa cổ tinh tế, xinh đẹp, lộng lẫy như tác phẩm của thiên công. Xoay tay phải, nghiên mực lập tức tan biến không còn. Trong vực sâu, người trẻ tuổi rút ra 10 khối không gian tế khí kỳ lạ, đi khắp mọi góc trong vực sâu, nhặt lên từng mảnh vỡ vụn của bàn cổ thuốc thịt, rồi nhét vào tế khí. Cố Bạch thì ăn một mình khối thịt đó, chỉ là một góc nhỏ của băng sơn, còn lại thì có lẽ đủ để hắn tu luyện huyết nhục điển cho đến cuối cùng. Huyết nhục điển và Trường Sinh sách đều là những cuốn sách mà Cố Bạch Thủy thu được từ mộ huyệt Trường Sinh. Cố Bạch Thủy biết mình không phải là người đó, cũng chưa từng tu hành qua hai cuốn sách này. Tuy nhiên mỗi việc đều có định số, có lẽ Cố Bạch Thủy đã gặp người đó, điều này không thể nói trước được. Một ngày nào đó ở nhân cảnh Tây Bắc, trên đỉnh dãy núi, một tông môn cổ xưa mở ra, khai tông lập phái, sinh sống thịnh vượng. Tông môn này, từ thời thượng cổ, lấy tên là Thiên Vận, truyền đoán thiên đạo, biết chúc vận mệnh, nắm giữ nhân quả. Thiên Vận Tông có hàng vạn đệ tử, nhưng nổi bật nhất là khả năng đầu cơ trục lợi, thuận theo dòng chảy mà hành động. Để trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Vận Tông, ngoài tư chất phải ở mức thượng giai, còn phải có một viên thất khiếu linh lung trí tâm. Họ phải thức thời, hiểu rõ nhân tình thế sự và có khả năng mưu đồ tính toán. Nói chung, đệ tử của Thiên Vận Tông đều là những người thông minh, nên họ còn được gọi là nhỏ tính tông. Ngược lại, các trưởng lão và trưởng môn của Thiên Vận Tông lại là những người lão luyện, cả đời tu hành xuôi treo mát mái, mượn gió bẻ măng, đặc biệt am hiểu về độ kiếp. Họ biết cách vượt qua mọi thử thách như thánh nhân kiếp, thánh vương kiếp, đủ mọi loại lôi đình tài kiếp, và đều vượt qua an toàn. Tính cách của họ có một đặc điểm chung, đó là luôn ổn thỏa. Nếu không có 8-9 phần chắc chắn, họ tuyệt đối sẽ không liều thử. Hôm nay là một ngày lễ lớn của Thiên Vận Tông. Lão tông chủ Thiên Vận Tông, người duy nhất đạt đến cảnh giới thánh nhân đỉnh phong, hôm nay muốn độ kiếp trở thành thánh nhân vương. Lão tông chủ Đủ Hồng Thiên đã sống hơn mấy ngàn năm, nhìn qua vẫn như cũ, mái tóc bạc phơ, sắc mặt tươi nhuận như một tiên nhân từ trên trời xuống. Hắn mặc một bộ áo trắng bước lên mây, cười vang một tiếng rồi bắt đầu quá trình độ kiếp để trở thành thánh nhân vương. Lần độ kiếp này thu hút sự chú ý của các tông phái cao cấp ở Tây Bắc, họ đến xem lễ và dõi theo từng động thái. Mọi người đều biết Đủ Hồng Thiên cẩn thận đến mức nào, mỗi lần độ kiếp đều chuẩn bị vạn toàn, có đủ trăm phương ngàn kế bảo vệ mạng sống. Vì vậy, không ai lo lắng gì về việc sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, ngay cả những đệ tử ngoại môn cũng tự tin. Hàng nghìn ánh mắt chăm chú nhìn lên trời, Đủ Hồng Thiên lơ lửng giữa mây đen, dẫn dắt cơn lôi kiếp, đắm mình trong lôi điện, hưởng thụ cảm giác phá vỡ mọi ràng buộc. Tuy nhiên, có một điều mà không ai biết, ngay tại hậu sơn của Thiên Vận Tông, có một tấm bia đá cổ kính đứng sừng sững, cấm địa tuyệt đối. Tấm bia đá này là một pháp khí thần bí truyền từ thời viễn cổ, ghi chép 3.333 ván cờ, chứa đựng những kỳ thư khó lường. Đây là cơ sở để Thiên Vận Tông kiểm tra tính lực của người tu hành. Giải mở 10 ván cờ có thể nhập môn Thiên Vận Tông. 30 ván cờ là dành cho những đệ tử trọng yếu, 100 ván cờ là để kiểm tra thiên tài trong tông, đệ tử của tông chủ. Ngay cả các trưởng lão của Thiên Vận Tông, đa số cũng chỉ có thể giải được từ 3 đến 500 ván cờ, không thể nhiều hơn. Tông chủ của Thiên Vận Tông, người khai sáng tông phái, đã khám phá ra 1.700 ván cờ, đạt đến cảnh giới cao nhất. Thiên Vận Tông đã tồn tại gần 1 vạn năm và kỷ lục tối cao của tông đến nay là 1.940 ván. Tuy nhiên, đã 100 năm qua không ai có thể giải được số ván này. Và lúc này, hơn 9/10 đệ tử Thiên Vận Tông đang tập trung quan sát lễ độ kiếp của lão tông chủ. Một người đệ tử mặc thanh y của nội môn bước chậm rãi đến trước tấm bia đá ở hậu sơn. Anh ta nhìn vào tấm bia đá lớn trước mặt, có chút suy tư, rồi tiến lại gần. Anh ta đặt tay lên tấm bia đá lạnh giá, nắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm và giải cờ. Ngoài núi, sông Tố cuồn cuộn, trong khi một lão nhân đang đứng nạo nghễ giữa cơn lôi kiếp, thì ở hậu sơn, một thanh niên với đôi mắt sáng trong, bình tĩnh giải một ván cờ đang dở trên bia đá. Một người đối mặt với sét đánh, một người đang giải cờ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm ngày trôi qua, Đủ Hồng Thiên bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình. Cơn lôi kiếp này thật kỳ lạ, dường như không có dấu hiệu kết thúc, cứ liên tục đánh xuống hắn. Và kỳ lạ thay, cảnh giới của hắn vẫn không hề suy giảm, hắn chỉ đơn giản là bị sét đánh thôi. 10 ngày sau, trong rừng hậu sơn, một con hồng mao quái vật phát hiện ra người thanh niên kỳ lạ này. Nó tiến lại gần, nhưng chưa kịp tiếp cận trong im lặng, đã phải đối mặt với ánh mắt thanh tị của người thanh niên. Sáng rắc, một vết nứt xuất hiện trên bia đá, một kiện bản tính màu đen rơi xuống. Người trẻ tuổi mượn bản tính, bẻ cổ, cười nói. Xong việc rồi, hồng mao quái vật ngẩn người, bị chém chết tại hậu sơn. Cùng lúc đó, bầu trời trên cao như muốn sập xuống, lôi hải mưa như chút nước, khiến cho vị lão tông chủ Thiên Vận Tông, người mà mọi người đều tin chắc là sẽ sống sót, cũng bị chém thành một khối than cốc. Thiên Vận Tông rơi vào cảnh ai điếu, mờ mịt thất thần. Sau đó, một đệ tử Thiên Vận Tông đã phát hiện ra sự việc xảy ra tại bia đá truyền thừa ở hậu sơn. Một cái tên cao quý đứng đầu bảng giải mở 3.333 ván cờ và để lại một câu: "Trường sinh đệ tử Cố Bạch Thủy ở đây lưu danh." Câu nói này nhanh chóng lan truyền khắp Tây Bắc, rồi lan tới các vùng khác của nhân gian. Và mãi cho đến nhiều năm sau, những người lão thánh kỳ lạ chết một cách quái dị, câu nói này trở thành một câu yểm ngữ đáng sợ: "Sét đánh trời mưa, Bạch Thủy lấy mạng." Tính toán năm tháng, năm nay hẳn là vừa lúc vào cuối năm Quý Hợi, đang ở cuối chu kỳ luân hồi. 10 ngày làm việc, Quý Hợi là thuần âm thủy, 12 địa chi, Hợi là thuần âm thủy. Cuối năm âm khí, vạn vật đều có dấu hiệu chết héo. Vì vậy, thiên đạo luân chuyển, năm nay chắc chắn sẽ có nhiều lão nhân qua đời. Không phá thì không thể xây lại được, từ âm đến dương, bình minh chỉ đến sau những giờ phút tối tăm nhất. Chết đi vài lão nhân cũng là chuyện bình thường. Gió thu lùa qua, rơi những chiếc lá phiêu linh. Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, chậm rãi bước đi trong khu rừng già nặng trĩu hơi thu. Trên đầu, bầu trời đầy mây đen u ám, trên nền âm u ám. Không khí ẩm ướt thấm vào da, gió lạnh buốt xương, như thể mưa sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Chàng trai không mang dù, cũng không vội vã bước đi. Hắn hướng về phía một tòa thành nhỏ vắng vẻ bên ngoài khu rừng, nơi có thể tránh mưa. Hắn đã quen với việc như vậy. Nhân cảnh rộng lớn như thế, mỗi lần đến một nơi, nhất định sẽ có cơn mưa tiếp theo, và thường là những lão nhân với thân thể thối rữa bị chết. Ban đầu, ít tu sĩ để ý đến điều này. Tuy nhiên, giông tố càng lúc càng lớn, những lão nhân chết một cách thảm thương cũng ngày càng nhiều. Những lời đồn đại kỳ quái về cái chết của các lão nhân ngày càng lan rộng. Có người nói, trường sinh tam đệ tử Bạch Thủy là một con quái vật hiếm có trong ngày năm, ăn thịt thánh nhân, sút cân nhổ xương, hút cốt tủy. Cũng có người nói, hắn là quỷ Diêm Vương từ địa phủ sống lại, chuyên đi tìm những lão thánh có thọ nguyên sắp hết vào ban đêm mưa, kéo họ xuống địa ngục. Chỉ có một số ít người còn nhớ đến tin đồn vài năm trước, Lạc Dương Thành, Tam Tiên Sinh, cùng một người điên. Chàng trai mặc hắc y chỉ biết thở dài. Hắn không hiểu tại sao mọi người luôn muốn gán những cái chết quái dị của các lão gia hỏa lên đầu mình, còn liên kết với tà ma bất tường. Mặc dù những lão gia hỏa kia thật sự là do hắn giết, nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy rất oan uổng. Hắn luôn làm việc rất sạch sẽ, vào ban đêm giết người, không để cho họ kêu lên thảm thiết, cũng không để họ chết trong những tình trạng quá huyết tinh hay khủng bố, không làm người nhà và trẻ con phải sợ hãi. Hắn thậm chí còn để lại tên của mình một cách thiện ý. Sao đột nhiên lại bị gắn với tà ma như vậy? Có phải vì mỗi lần hắn giết lão nhân, một con quái vật hồng mao đáng chết lại xuất hiện? Nhưng con quái vật hồng mao ấy vốn là những lão gia hỏa đã nuôi dưỡng, không liên quan gì đến hắn. Vấn đề là quái vật hồng mao này không thể lộ diện trước mặt người khác. Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn giải thích. Nếu người ta muốn đồn đại thì cứ để họ làm vậy. Lão nhân trong nhà, cha hắn, ông nội hắn, thậm chí có thể là tổ gia gia của hắn, thật sự là do hắn giết, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến những lời đồn đại. Hắn chẳng cảm thấy đau khổ vì bị những đứa nhỏ cùng lứa tuổi chỉ trích. Người thanh niên áo bào đen nghĩ ngợi, dần dần bước ra khỏi khu rừng già đã héo úa, tiến về phía một tòa thành nhỏ vắng vẻ ở bên ngoài. Rời khỏi Bắc Nguyên, hành trình của hắn đã kéo dài gần một năm. Hắn đã trèo đèo lội suối, đến rất nhiều các thế gia thánh địa và thăm hỏi các trưởng lão trong tông phái. Dù bọn họ ẩn náu ở nơi nào, dù có đào sâu ba thước trong huyệt động, Cố Bạch Thủy vẫn có thể tìm ra, bắt được lão gia Hòa và đưa họ xuống mộ. Nếu tính sơ qua, năm nay hắn đã hạ được hơn 30 ngôi mộ trong miếu Tử Phủ thánh nhân. Không gian đã gần như đầy, chỉ còn lại vài vị trí trống vắng và việc tu thành chính quả cũng đã trong tầm tay, còn thiếu 4 cái nữa. Cố Bạch Thủy dừng lại ngoài cửa thành, ngẩng đầu lên, bình thản nhìn vào tòa thành nhỏ trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, nhưng đã từng nghe nhắc đến qua vài lần. Một lần là khi một tên ăn mày nhỏ kể trong câu chuyện, một lần khác là trong một huyệt mộ của người Trường Sinh. Tòa thành nhỏ này có một cái tên khá dễ nghe, gọi là Nhẹ Đình. Nhẹ Đình hẳn là nơi giao thoa của hai câu chuyện. Cố Bạch Thủy bước vào trong thành. Tòa thành này thật sự rất nhỏ, các con đường vắng vẻ, lạnh lẽo. Không biết có phải vì sắp mưa hay không mà hai bên đường phố không có bất kỳ quầy hàng nào. Cửa hàng đóng cửa, tiểu quán đóng dương, ngay cả lụa trang và dầu cũng chỉ chậm rãi đóng kín cửa. Kinh doanh ở đây có vẻ rất điều hưu. Trên đường phố vắng tanh, những ngõ nhỏ gió rét thổi qua, chỉ có tiếng gió vang vẳng trong không gian. Cố Bạch Thủy nhíu mày, dọc theo con đường bằng phẳng của thành nhỏ, từng bước tiến vào sâu bên trong. Nếu hắn không nhớ nhầm, tòa thành này có tên Nhẹ Đình, và ở đó từng có một học đường cùng một gia đình đại nhân. Vấn đề duy nhất là thời gian đã qua lâu quá, gian học đường ấy chắc chắn đã không còn, có thể đã bị phá hủy hoặc cải biến, và Cố Bạch Thủy không chắc sẽ tìm được nơi đó. Sự thật đúng như hắn đoán. Cố Bạch Thủy tìm kiếm trong mỗi con hẻm nhỏ trong thành, nhưng không thể tìm thấy gian phòng học đường cũ nát mà tên ăn mày trong câu chuyện từng nhắc đến. Tên ăn mày từng nói, trong học đường ấy có một lão tú tài đã có tuổi, không có công danh, và còn có một thư sinh thuở nhỏ đã nào bụng đọc sách, khát vọng công danh. Dựa vào bối phận mà tính, lão tú tài chính là ông nội của tên ăn mày, còn thư sinh là người mà cô gái đã tìm gặp ở thành Lạc Dương, là cha của nàng. Sau khi trưởng thành, thư sinh rời khỏi Khinh Đình thành, đi về Trường An để thi công danh. Hắn thất bại, buồn bã quay về rồi lấy vợ ở Lạc Dương thành, trở thành chủ gia đình Diệp gia. Cố Bạch Thủy đã gặp qua vị Diệp gia chủ này, và một lần trong miếu đổ nát, hắn đã từng gặp mặt vị Diệp lão gia chủ, người có cảnh giới chuẩn đế. Lúc đó Diệp lão gia chủ chỉ còn lại một cỗ thi thể, và cũng là một trong 6 sư phó của địa phủ. Giờ đây, người này đã qua đời, thi thể qua đời, nghe vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không còn quan tâm đến chuyện tên ăn mày nói về học đường nữa. Hắn đi qua một góc phố, bước đi nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cổ. Đây chính là nơi mà tiểu ăn mày xuất hiện trong câu chuyện, cũng là nơi quan trọng nhất, khiến Cố Bạch Thủy không tự giác dùng mình, nhớ lại mà tê cả da đầu. Câu chuyện nàng kể là về tình yêu giữa một thư sinh nghèo khổ và một tiểu thư nhà giàu. Câu chuyện không dài, cũng không có nhiều lời lẽ, nhưng có một câu mà Cố Bạch Thủy vẫn nhớ mãi. Đã không còn là họ muốn, cũng không cần họ Lô, theo A Bà họ Lạc thì tốt. Nếu một ngày nào đó ta có thể tìm được thứ mình muốn, thì mọi thứ đều có thể theo ta. Tiểu ăn mày, cha của nàng là họ Diệp, họ Lô có lẽ chỉ là mẫu thân của tiểu ăn mày mà thôi. Họ Lô à? Cố Bạch Thủy khẽ di chuyển ánh mắt từ một con đường nhìn sang Lưu Gia Đại Viện ở đối diện, sắc mặt thoáng thay đổi, buồn bã khó tả. Tại sao lại cứ phải là họ Lô? Đây là một họ rất dễ dàng mang đến vận xui, không may mắn. Trường Sinh Đại Đế cũng mang họ Lô. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, Cố Bạch Thủy sẽ xem như đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tiểu ăn mày mẫu thân chỉ đơn giản mang họ Lô, còn Lưu Gia Đại Viện ở Khinh Đình chỉ vì hưng hỏa đầy đủ, vận khí thuận lợi, mới có thể kéo dài hàng ngàn năm cho đến hôm nay. Nhưng trong tòa thành này có một câu chuyện khiến họ Lô trở nên vô cùng sâu sắc. Cứ như vậy, vẫn như hàng ngàn năm trước, trong một thời kỳ kỳ diệu, thế hệ trước của Trường Sinh đệ tử, trong đó có Thần Nông Đế Tử, biết Thiên Thủy từng đến tòa thành nhỏ này. Tại đây, trong một con hẻm nhỏ, hắn tình cờ gặp một người xuyên Việt, một lão khất cái về sau. Thiên Thủy lúc đó vô cùng hứng khởi, đã đem dư thế cùng người xuyên Việt này làm nhân vật chính trong một trò chơi của mình. Hắn viết ra một kịch bản để dư thế cùng hoàn toàn không hay biết diễn xuất trong một vở kịch kéo dài mấy ngàn năm, mà câu chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc dư thế cùng rời khỏi Khinh Đình thành. Lão khất cái trẻ tuổi, dư thế cùng gặp hai người, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mơ hồ, đi theo sau một lão đạo sĩ toàn thân mặc áo bào đen. Nhưng kỳ thực hai người ấy chỉ là một, họ chính là những người Trường Sinh vừa từ trong huyệt mộ bước ra. Chương cư chính ngừng lại, không còn diễn giải về lịch sử của Hoàng Lương thế giới, bởi vì không có sai lệch gì cả. Khuôn mặt mơ hồ của người trung niên là Trường Sinh người đời thứ 12, bao phủ trong chiếc áo bào người đạo sĩ già là Trường Sinh người tu luyện huyết nhục điển, có thể tạo thân ngoại hóa thân. họ rời khỏi hoàng lương thế giới, tiến vào thế giới thực tại. Cũng chính trong thời đại đó, người Trung Niên trường sinh mang theo thân ngoại hóa thân đi qua Nhẹ Đình và gặp một người xuyên Việt cùng số phận, Dư Thế Cùng. Trường sinh người để lại cho Dư Thế cùng một số vật phẩm, nhật ký trường sinh, bản đồ Đại Phật Viện cùng, huyết nhục điển. Câu chuyện từ đây chia làm hai nhánh, cuộc đời của lão Khất Cái đã kết thúc ở trong Đại Phật Viện. Còn câu chuyện về trường sinh người đời thứ 12 vẫn tiếp tục, hắn còn sống, đi vào Nhẹ Đình rồi tiếp tục đi đến một nơi khác, biến thành một người khác. Trường sinh người rốt cuộc là ai? Đây là câu hỏi mà ai cũng phải suy nghĩ. Ngay cả Đại sư huynh Trương Cư Chính cũng đã có nhiều phỏng đoán, nhưng không có kết luận chính xác. Hắn thậm chí đã từng đoán rằng trường sinh người chính là tiểu sư đệ Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy phủ nhận điều đó. Hắn khẳng định mình không phải trường sinh người trong câu chuyện. Vì thế, Cố Bạch Thủy bắt đầu tìm kiếm dấu vết của trường sinh người trong lịch sử. Bước đầu tiên là xác định thời điểm trường sinh người rời khỏi Hoàng Lương thế giới. Mấy ngàn năm trước là lúc nào? Cố Bạch Thủy đã phải suy nghĩ lâu và đột nhiên nhận ra rằng mình thực ra không xa lạ gì với khoảng thời gian đó. Mấy ngàn năm trước, một thư sinh rời quê hương đến Trường An, một tiểu ăn mày sinh ra ở Nhẹ Đình, mẹ của nàng họ Lô. Mấy ngàn năm trước, trường sinh người đời thứ 12 gặp lão Khất Cái và Biết Thiên Thủy, cũng rất tình cờ xuất hiện tại Nhẹ Đình. Và còn có một câu chuyện khác. Mấy ngàn năm trước, tại vùng đất phong bên ngoài Lạc Dương Thành, có một cặp anh em họ Lý, Lý Nhứ và Lý Thập Nhất. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng mấy ngàn năm trước có rất nhiều sự kiện xảy ra. Tất cả những câu chuyện đó như một đám rối, không thể phân tích rõ ràng. Vì vậy, Cố Bạch Thủy quyết định bỏ qua việc tìm kiếm từng sợi chỉ tập trung vào những câu hỏi mà mình tự đặt ra để tìm câu trả lời trong lịch sử. Câu hỏi đầu tiên của hắn là tại sao Thiên Thủy lại xuất hiện ở Nhẹ Đình? Liệu có liên quan đến huyệt mộ của trường sinh người hay là có mối liên hệ với một nhân vật khác trong câu chuyện không? Và câu trả lời mà Cố Bạch Thủy nhận được là đều có liên quan. Nguồn gốc của câu hỏi này bắt nguồn từ việc trường sinh người sau khi đến nhân cảnh đã phát hiện một số điều kỳ lạ khiến hắn cảm thấy mơ hồ và sợ hãi. Hoàng lương thế giới và thế giới này rất giống nhau, sống đến mức không thể phân biệt được. Cảnh vật nơi thảo nguyên, hồ nước, những ngôi làng cổ trong rừng sâu, những Phật viện và đạo quán, tất cả những hình dạng kiến trúc ở thế giới mới này không khác gì ở hoàng lương thế giới. Giống như một tấm gương phản chiếu, Cố Bạch Thủy hiểu được nguyên nhân. Sư phó lười biếng, chiếu theo mô hình nhân cảnh đã được tạo ra trong hoàng lương thế giới. Những người trường sinh lại không hay biết điều này, hắn đối diện với thế giới mới. Nhìn thấy tất cả mọi thứ quen thuộc, nhưng lại cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ, dường như đang bị giám sát. Cuối cùng, hắn bắt đầu đi khắp nhân cảnh tìm kiếm những điểm tương tự với hoàng lương thế giới, đồng thời ghi lại nhật ký của mình. Hắn đã đến Nhẹ Đình, và trong hoàng lương thế giới cũng có một nơi giống như vậy. Điều này có thể chứng minh điều gì? Cố Bạch Thủy nghĩ thông suốt về ý nghĩa của Nhẹ Đình, rồi đột nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng, thân thể cứng đờ, im lặng rất lâu. Điều này chứng minh rằng Trường Sinh Đại Đế, người sáng tạo ra Hoàng Lương Thế Giới, cũng biết đến sự tồn tại của Nhẹ Đình. Hắn rất quen thuộc với từng viên ngói, viên gạch của Nhẹ Đình, nên mới đưa nơi đó vào trong Hoàng Lương Thế Giới. Nhưng quan hệ giữa Trường Sinh Đại Đế và Nhẹ Đình sẽ là như thế nào? Mấy ngàn năm trước, Lý Thập Nhất ở Trường An Thành, trong đạo trường Thần Tú, gặp Lão Tú Tài, và sau đó trong 60 địa phủ, tất cả đều liên quan đến những sự kiện đó. Liệu có phải từ đầu đến cuối, tất cả đều bị một đôi mắt nào đó giám sát? Thần khi còn sống chính là vận mệnh, mà Thiên Thủy lại là một quân cờ trong vận mệnh, có liên quan đến hai câu chuyện này. Vấn đề thứ hai, mấy ngàn năm trước, người trường sinh rốt cuộc là ai? Cố Bạch Thủy nắm bắt một điểm cực kỳ quan trọng, rồi bắt đầu suy nghĩ lại về câu trả lời. Mộ huyệt của trường sinh người là một thiên tài, dù hắn rất cẩn thận, nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn là một thiên tài có hệ thống. Điều này có nghĩa là, mấy ngàn năm trước, mộ huyệt trường sinh người không thể chỉ là một nơi vắng lặng, không có tiếng tăm, hắn chắc chắn phải có một danh tính rõ ràng, được ghi chép trong lịch sử. Vậy thì, người đó là ai? Thiên tài nổi bật nhất mấy ngàn năm trước là ai? Chính là Lý Thập Nhất, tên ăn mày trong câu chuyện mà hắn đã nghe kể, có nói về một đoạn ngắn. Lý Thập Nhất cùng Lý Nhứ, cùng với hai phụ thân của họ, đã một lần đi đến Trường An Thành. Trường An Thành rất phồn thịnh. À Nhứ, ở phương Nam, các thế gia vọng tộc và những người trong Trường An Thành đều chú ý đến những người hạ cờ, định mệnh của Trường An. Lý Thập Nhất trong thiên lao đã thẩm vấn một tội nhân đến từ phương Bắc, một kẻ kỳ lạ, cũng là một ác nhân. Hắn là một tu sĩ ma đạo, dùng sinh mạng 13 người trong gia đình mình làm hiến tế, bước vào con đường tà ác. Hắn dùng thôn phệ cấm pháp, ăn máu huyết của sư phụ để tu luyện, biến mình thành ma. Thế nhân có thể tưởng tượng đến tội ác của hắn, hắn gần như đã phạm phải tất cả. Tên ma đầu lạnh lùng, cố chấp, không chút hối hận trong thiên lao. Sau này hắn gặp Lý Thập Nhất, cô gái với thiên phú tu luyện tuyệt vời, Lý Nhứ. Lúc này hắn mới mở miệng, chỉ ra nơi chôn vùi ma khí của mình. Sau khi rời khỏi thủy lao, Ai Nhứ bỗng nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Nàng ngồi trên mái hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao và màn đêm, thần sắc đờ đẫn, không nói gì. Vì sao ma đầu lại chỉ mở miệng sau khi thấy Lý Nhứ? Cô nghĩ về câu hỏi ấy, rồi lại tự hỏi. Lý Nhứ nhìn lên bầu trời, nhìn thấy điều gì? Có lẽ là quê hương của nàng. Trong thủy lao, gặp nhau là hai người xuyên Việt. Ma đầu nhận ra thân phận thật sự của Lý Nhứ, có lẽ vì thế mà mới nói ra hết những điều kia. Cách Lý Nhứ đối đãi với tu hành và thế giới này cũng thay đổi từ lúc ấy. Cố Bạch Thủy không rõ ràng lắm về những gì ma đầu và Lý Nhứ đã nói với nhau, nhưng hắn lại rất rõ hai điều. Thứ nhất, ma đầu này tu hành bằng phương pháp huyết nhục cực kỳ giống với cách của hắn. Thứ hai, ma đầu này chết trong thiên lao, nhưng sau đó bằng một phương thức kỳ quái, vong hồn trở về và đoạt xá Lý Thập Nhất. Ma đầu có thể đoạt xá người sao? Hay là ma đầu này chính là một người trường sinh đã rời khỏi mộ huyệt Nệ Đỉnh? Hắn là một dạng như vậy. Lý Thập Nhất là đời sau, và người xuyên Việt cũng là trường sinh đoạt xá Lý Thập Nhất. Rồi sau đó, Lý Thập Nhất chết dưới tay những quái vật trong địa phủ, thân hồn bị tiêu diệt, rồi sau đó hắn trở thành hồng ma quái vật. Cố Bạch thì trầm ngâm, bước đi về phía trước, mở cánh cửa lớn của Lưu Gia Đại Viện. Hắn là một thánh nhân, nhẹ nhàng không ai có thể thấy được hắn. Lý Thập Nhất sao lại có hồng ma quái vật? Có lẽ là vì người trường sinh trong thế giới này đã đoạt xá một thân thể của người thổ dân, trở thành một kẻ xuyên Việt trong quy tắc đó. Cố Bạch Thủy thở dài, rồi bước tiếp vào trong viện. Không gian xung quanh im lìm, yên tĩnh như một nơi bỏ hoang. Hắn từ từ tiến về phía sâu nhất của Lưu Gia Đại Viện và một gian phòng bình thường nằm khuất trong sương phòng. Hắn khom người xuống, từ trong khe gạch tối tăm của sương phòng mò ra một ống trúc. Đây có thể là nhật ký của người trường sinh. Cuốn cuối cùng, Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích tầm mắt, mở phủ bụi trên ống trúc. Trên đó có ba hàng chữ viết. Hàng chữ đầu tiên khá tinh tế, bút mực ổn định. Nội dung viết: Ngư Châu Thành hay Nhạy Đình. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hiểu ra điều gì. Tiếp theo, hắn nhìn xuống hai hàng chữ phía dưới. Những dòng chữ này viết siêu vẹo, như thể được viết thêm vào sao. Câu đầu tiên làm hắn rùng mình, tâm thần chấn động, trường sinh hệ thống nói chuyện. Thanh âm của nó giống như cương thi. Một câu ngắn ngủi tiếp theo: Tất cả đều là giả. Câu chuyện này vốn phải là hai câu chuyện riêng biệt. Một là về Lý Thập Nhất, và một là về trường sinh người. Cố Bạch Thủy khẽ di chuyển tầm mắt, suy nghĩ một hồi, từ từ đặt tay xuống ống trúc. Tí tách, tí tách, là âm thanh mưa nhỏ rơi xuống mặt bàn đá xanh. Ngoài cửa sổ, trời mưa, cả tòa thành nhỏ của Nhạy Đình bị mây đen dày đặc bao phủ, mưa phùn bay loạn trên mái hiên. Cố Bạch Thủy ngồi một mình trong sương phòng tại Lưu Gia Đại Viện, tựa lưng vào ghế gỗ đàn hương, ngón tay lặng lẽ gõ nhẹ vào ống trúc. Hắn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch, trong lòng lặng tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra mấy ngàn năm trước. Bản nhật ký trường sinh người trong tay hắn đã chứng minh những phỏng đoán của Cố Bạch Thủy. Vì vậy với hắn, việc giải mã các chi tiết còn lại cũng không khó khăn gì. Mấy ngàn năm trước, trên đại lục xảy ra hai câu chuyện ít người biết đến. Một câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Lý Thập Nhất. Câu chuyện còn lại, nhân vật chính là trường sinh người của Hoàng Lương Thế Giới. Ban đầu hai câu chuyện này không có liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, khi Lý Thập Nhất và mộ huyệt của trường sinh người gặp nhau tại Thiên Lao ở Trường An Thành, từ khoảnh khắc đó, hai câu chuyện dần dần nhập lại thành một. Lý Thập Nhất bị trường sinh người đoạt xá, cưỡng chiếm mọi thứ của hắn. Cuối cùng, vào lúc hắn lên làm vua, bị vây giết, hài cốt không còn. Kể từ đó, hai câu chuyện này đã không còn tiếp nối với nhau nữa. Tuy nhiên, mỗi câu chuyện đều có những điểm mờ, những nghi vấn không ai có thể giải đáp. Điều này khiến Cố Bạch Thủy càng thêm quyết tâm tìm hiểu và đào sâu vào những bí ẩn còn ẩn giấu phía sau. Cố Bạch Thủy quyết định bắt đầu từ câu chuyện của Lý Thập Nhất, để xem liệu có thể phát hiện ra những điều đáng suy nghĩ và tìm ra những điểm mấu chốt. Lý Thập Nhất sinh ra tại Lạc Dương Thành, tài năng nổi bật, nhưng nhờ sự khuyên bảo của phụ thân, hắn đã không chọn con đường tu hành. Cuộc đời của hắn khá bình thường, sống ở Lạc Dương Thành chơi bời lêu lỏng, khi đến Trường An Thành cũng không bộc lộ bất kỳ thiên phú hay tài năng nào. Điểm mấu chốt trong cuộc đời Lý Thập Nhất là khi hắn gặp ma đầu trong thiên lao ở Trường An Thành, một người đến từ Hoàng Lương Thế Giới, trường sinh người. Ma đầu này tu luyện huyết nhục điển. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy cho rằng người ma đầu này không phải là trường sinh người đời thứ 12, mà chính là trường sinh người đời thứ 13. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi ma đầu này bị giam giữ trong thiên lao ở Trường An, Đường Quốc đã có hồ sơ về toàn bộ cuộc đời hắn, từ khi còn nhỏ cho đến lúc chết. Khi còn nhỏ, hắn đã hiến tế cả gia đình mình, khi trưởng thành hắn phản bội thầy mình, và sau đó đã tế luyện một quốc gia với vô số người dân. Điều này chứng tỏ rằng ma đầu này đã sống lại một lần nữa. Hắn đã điên cuồng tu luyện huyết nhục điển trong suốt đời thứ 13, và cuối cùng bị một tu sĩ đại tu trong Đường Quốc đánh bại. 12 thế trước, hắn chỉ đến Nhạy Đình một lần, để lại một ống trúc với dòng chữ đầu tiên, rồi sau đó chết. Vậy thì 12 thế ấy chết trong tay ai? Tại sao thế hệ thứ 13 hắn lại không tiếc bất cứ giá nào để tu hành, như điên như ma? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi tìm ra một câu trả lời. Đó là vì Trường Sinh Người và hắn cùng lúc xuất hiện tại Khinh Đình Thành. Trong số các đệ tử của Trường Sinh, có một người tên là Biết Thiên Thủy. Biết Thiên Thủy đã theo Trường Sinh Người đến Nhẹ Đình. Hắn là người mà Trường Sinh Người đời thứ 12 có thể đã chết dưới tay, cũng rất có thể là chết trong tay của Biết Thiên Thủy, thậm chí bị hành hạ đến chết. Vì vậy, Trường Sinh Người trong lòng mới sợ hãi đến mức điên cuồng tu hành. Biết Thiên Thủy chỉ xuất hiện qua một gương mặt mơ hồ của một trung niên nhân với nụ cười đầy ẩn ý và vài câu nói. Ta đã gặp ngươi, ngươi quên ta sao? Ta là người đời thứ nhất đó, huyết nhục điển và sách trường sinh đều là ta mang cho ngươi. Làm sao? Không nhớ à? Những lời này là sự thật. Biết Thiên Thủy đã giết 12 thế, cướp đi thi thể không đầu, rồi giấu nó trong rừng hoàng hôn sâu thẳm. Còn người trường sinh, sau khi sống sót, đã mang theo sự sợ hãi lớn lao và tiến vào thế hệ thứ 13. Tu hành điên cuồng theo huyết nhục điển, trở thành một ma đầu, nổi danh khắp nơi, khiến cả quốc gia phải diệt vong. Hắn có thể muốn tìm Biết Thiên Thủy để báo thù, nhưng cũng có thể chỉ vì sự sợ hãi mà thôi. Cuối cùng, ma đầu ấy cũng bị một đại tu sĩ đường quốc bắt vào thiên lao. Người tu sĩ đường quốc này có thể chính là Biết Thiên Thủy giả trang. Ma đầu cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình sẽ không chết, bởi vì hắn còn có thể sống thêm một đời nữa. Vì vậy, khi ở trong thiên lao, hắn rất bình tĩnh, thậm chí nếu có phải sống lại một đời, hắn cũng không ngại. Ngày đó, ma đầu và Lý Thập Nhất gặp nhau. Ma đầu nhìn thấy thiên phú tu hành của Lý Thập Nhất, nhưng hắn không quá chú ý. Ngược lại, khi Lý Như đến, ma đầu mới thực sự mở mắt. Nàng có thiên phú tu luyện vô cùng xuất sắc, đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Và nàng lại là người xuyên Việt, sống như hắn, là người không thuộc về thế giới này. Do đó, ma đầu đã đưa ra một yêu cầu. Hắn muốn được gặp Lý Nhứ một lần. Không có ai có thể đứng ngoài quan sát. Triều đình và thiên lao đã đồng ý. Trong thiên lao tĩnh mịch, ma đầu đã nói với Lý Nhứ một số chuyện. Từ đó làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của câu chuyện. Hắn nói, ngươi là người xuyên Việt, ta cũng là người xuyên Việt. Chúng ta đến từ một nơi ngoài tinh không? Hắn tiếp tục, nhưng thế giới này còn có những thứ còn khủng khiếp hơn, những thứ chưa được biết đến. Bọn chúng đang nhìn chúng ta, giám sát chúng ta, thao túng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ là những kẻ đáng thương, dễ dàng bị bọn chúng sắp xếp, không có bất kỳ khả năng nào để phản kháng. Ma đầu nhớ lại những cương thi và những kiếp sống đầu tiên của mình, những thứ vượt quá hiểu biết của bản thân. Trường Sinh Người muốn thoát khỏi số phận của mình, chạy thoát khỏi kịch bản cuộc đời này. Kết quả là, Cố Bạch Thủy nghĩ tới một người trẻ tuổi họ Lý, có thiên phú rất tốt, trong lòng liền nảy ra một kế hoạch. Ma đầu nói với Lý Nhứ, chúng ta những người xuyên Việt đều là những vật thể khủng khiếp, muốn thoát khỏi vận mệnh này, chỉ có thể cùng nhau mạnh lên, chứng đạo thành đế, giết chết các thế lực trên trời. Cũng giống như việc giết chết Hoàng Lương thế giới, tiêu diệt cương thi cửu huyền tiên quân một lần nữa. Ma đầu giảng giải cho Lý Nhứ câu nói cuối cùng, ta sẽ quay lại tìm ngươi, mang theo một gương mặt quen thuộc của ngươi, đưa ngươi cùng ta tu hành. Sau đó, ma đầu liền chết. Lúc đó, Lý Nhứ không hiểu câu nói cuối cùng của ma đầu có ý gì. Hắn sẽ quay lại như thế nào? Sẽ xuất hiện bằng cách nào, theo một phương thức bi thương và kinh khủng như thế nào trước mặt Lý Nhứ? Lý Nhứ chỉ ngồi trên mái nhà vào ban đêm, ngơ ngác nhìn lên màn đêm đầy sao. Nàng đang tìm kiếm phương hướng về nhà, nhưng cũng đồng thời nhìn lên bầu trời, không biết có phải những thứ mà ma đầu nào đến sẽ thực sự xuất hiện. Lý Nhứ quyết định ở lại Trường An Thành, vừa tu hành vừa tìm kiếm những người mà ma đầu đã nhắc đến, những sinh vật kỳ bí mà hắn đã đề cập. Lý Thập Nhất quay lại Lạc Dương, và lần này cả hai huynh muội không biết rằng cuộc chia ly này sẽ là vĩnh viễn. Một trận mưa xuân đến, ma đầu đoạt xá Lý Thập Nhất ở Lạc Dương Thành. Hắn cảm thấy rằng thổ dân chỉ là thổ dân, còn người xuyên Việt mới thật sự là những kẻ ngoại lai, cùng một chiến tuyến. Vì vậy, hắn không hiểu vì sao thiếu nữ kia lại đột nhiên nổi điên và chết dưới tay hắn, chỉ vì một thổ dân sao? Ma đầu đời thứ 14 chính là Lý Thập Nhất. Hắn có một con hồng mào quái vật, tu hành thuận lợi, tu đến đỉnh cao của chuẩn đế cảnh giới. Trước khi chứng đạo thành đế, một đêm nọ, ma đầu lại thấy trong đầu mình hệ thống trường sinh. Hắn nhìn thấy chân diện mục của hệ thống và nghe thấy âm thanh của nó. Hệ thống đã nói gì? Không ai biết. Nhưng Cố Bạch Thủy phỏng đoán có lẽ đó là một lời cảnh báo từ một con cương thi đã chết. Thành đế à? Ngươi muốn từ bỏ trường sinh sao? Mộng Tinh Hà đã nói qua, trường sinh ve không thể thành đế. Nếu thành đế thì sẽ mất đi tư cách trường sinh. Liệu trường sinh hệ thống của Hoàng Lương thế giới có phải cũng là một thứ tương tự như vậy không? Một vị lão giả thần bí đã giao cho một vật thí nghiệm trường sinh, với quy định rằng vĩnh viễn không thể thành đế. Vật thí nghiệm đó phải tự nhận thức bản thân, nếu vật thí nghiệm không chịu an phận, mưu toan xâm phạm vào lĩnh vực đại đế thì sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Vậy nên, khi Lý Thập Nhất ở thế kỷ thứ 14 mưu toan thành đế, trường sinh hệ thống đã đưa ra lời khuyên cho hắn, đó là bỏ qua việc thành đế, tiếp tục sống trường sinh. Lý Thập Nhất từ chối lời khuyên đó, không phải vì hắn sợ chết, mà vì hắn đã sống quá lâu. Một con sâu vẫn còn có tham vọng lớn. Hắn muốn thử một lần xem liệu đại đế cảnh có thể xé rách lớp vỏ của trường sinh hệ thống, đối mặt trực tiếp với những thế lực thần bí, giả dối đằng sau. Lý Thập Nhất đã chứng đạo, hắn đạt được nguyện vọng, trở thành đế. Khi thành đế, Lý Thập Nhất lập tức nhìn thấy trường sinh hệ thống trong thức hải của mình. Đó là vật có thể cho phép hắn chuyển thế vô hạn, vĩnh viễn bất diệt, và giờ đây hắn đã nhìn thấy chân diện mục của nó. Kết quả là, hắn phải chết. Một nhóm thánh nhân và thánh vương, nắm trong tay đủ loại pháp khí cổ xưa, đã vây chặt Lý Thập Nhất. Họ giống như những con quỷ trong địa ngục, kéo mạng sống của hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn. Lý Thập Nhất, trong lúc đó vẫn chỉ nhìn vào chân diện mục của trường sinh hệ thống, tinh thần bị chấn động mạnh. Vì vậy, hắn đã chịu thiệt. Cuối cùng, vào ngày hắn thành đế, hắn chết đi, thân tử đạo tiêu, câu chuyện kết thúc. Cố Bạch Thủy lặng im một lúc, đầu ngón tay dừng lại, trong mắt hắn lóe lên một tia kỳ dị. Hắn cũng chính vào lúc này mới đột nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Những thánh nhân và thánh vương trong địa phủ, cộng thêm vài vị chuẩn đế, liệu có thể thật sự nghịch thiên mà giết chết một tân đế vừa mới chứng đạo như Lý Thập Nhất không? Dù họ đã chuẩn bị cả ngàn năm, thiết kế trận pháp và bố cục tỉ mỉ, Cố Bạch Thủy có thể tin rằng những người trong địa phủ có thể vây giết một tân đế như Lý Thập Nhất mà không có sự trợ giúp của cực đạo đế binh? Nhưng hồng ma quái vật đâu? Hồng ma quái vật bên cạnh Lý Thập Nhất đâu? Những người xuyên Việt, hồng ma quái vật và người xuyên Việt thực tế là cùng một cảnh giới. Khi Lý Thập Nhất thành đế thì hồng ma quái vật cũng gần như đã đạt đến cảnh giới đại đế. Vậy hồng ma quái vật sẽ là một loại tồn tại khủng khiếp như thế nào khi nó thành đế? Cố Bạch Thủy suy nghĩ thêm, nếu lùi một bước, có lẽ khi hồng ma quái vật đột phá đại đế, nó sẽ gặp phải một số ràng buộc hoặc thiếu hụt nào đó trong sinh mệnh. Lý Thập Nhất và hồng ma quái vật không đồng thời trở thành đế, nhưng con quái vật này nhất định sẽ trở thành một con át chủ bài vô cùng khó giải quyết trong tay Lý Thập Nhất, chí ít cũng là một con quái vật ở chuẩn đế đỉnh phong. Tuy nhiên, kết cục là Lý Thập Nhất chết, hồng ma quái vật cũng chết theo. Liệu thế lực địa phủ từ Trường An có mạnh mẽ đến vậy không? Hay là có ai đó muốn Lý Thập Nhất chết? Và vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, con hồng ma quái vật này lại phản bội chủ nhân của nó. Hồng ma quái vật sẽ phản bội. Cố Bạch Thủy trong lòng vẫn cảm thấy đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra một ngày nào đó trong tương lai. Vì vậy, Lý Thập Nhất không chỉ bị những ngu quỷ xà thần của địa phủ giết, mà hắn chết dưới bóng của hai vị đại đế cổ lão. Đó là Mục Nát và Thần Tú. Câu chuyện bắt nguồn từ hồng ma quái vật, một sinh vật được sinh ra trong đạo trường Thần Tú tại Trường An, thuộc thế lực địa phủ. Hai thế lực này muốn giết một người xuyên Việt, và Lý Thập Nhất không có cơ hội sống sót. Cố Bạch Thủy đã phác họa rõ ràng sự kiện mấy ngàn năm trước, nhiều chi tiết dần dần sáng tỏ, nhưng vẫn còn một điều cuối cùng mà Cố Bạch Thủy chưa thể chứng thực. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy tê dại cả da đầu, đó là một dự đoán bắt nguồn từ dưới chân tòa thành nhỏ vắng vẻ này. Sư phó thần biết về sự tồn tại của Khinh Đình Thành. Trong thành Khinh Đình có một gia đình họ Lô. Mấy ngàn năm trước, gia đình này sinh ra một khuê nữ đại tiểu thư. Lưu gia tiểu thư sau này kết duyên với một thư sinh nghèo khổ trong học đường. Thư sinh ấy sau đó đi đến Trường An Thành để tham gia khảo thí công danh. Nhưng thay vì tham gia kỳ thi chính thức, hắn lại vào một tòa nhà thần bí trong thành vào ban đêm. Thư sinh ấy đã trải qua nhiều năm kiểm tra, thất bại đầy âu sầu, rồi rời Trường An, đi đến Lạc Dương. Tại Lạc Dương, thư sinh gặp lại khuê nữ của mình, Tiểu An Mày, và trở thành thầy giảng bài cho Lý Thập Nhất. Qua nhiều sự kiện, câu chuyện dần dần đi đến kết cục cuối cùng. Thư sinh cao tuổi thành lập địa phủ, dẫn theo truyền thừa từ Thần Tú đạo trường, tiêu diệt Lý Thập Nhất, trường sinh người và hồng ma quái vật. Câu chuyện này kết thúc một cách trọn vẹn. Cố Bạch Thủy lại chú ý đến ý nghĩa của gia đình Lưu tại Khinh Đình Thành. Ba chữ Trường An Thành xuất hiện quá nhiều lần trong câu chuyện. Ma đầu bị Biết Thiên Thủy và một đại tu sĩ Đường Quốc đưa vào thiên lao tại Trường An Thành, gặp gỡ Lý Thập Nhất và Lý Nhứ. Thư sinh ở Trường An Thành nhận được truyền thừa từ Thần Tú đại đế và xây dựng địa phủ để báo thù. Trường An Thành là nơi xảy ra nhiều sự kiện lớn, với Lý Thập Nhất, trường sinh người gây ra những động tĩnh lớn. Đó là câu chuyện của mấy ngàn năm trước, trường sinh đại đế vẫn còn tồn tại trong thời đại đó. Liệu sư phó thật sự không biết về những sự kiện này? Liệu hắn có thấy những điều này xảy ra, hay là từ khi thư sinh rời đi Khinh Đình đã bắt đầu một thí nghiệm khác? Sư phó cũng muốn biết trong đạo trường Thần Tú đại đế tại Trường An Thành rốt cuộc có điều gì. Lão thư sinh là quân cờ, Lý Thập Nhất là quân cờ, Mộ Huyệt trường sinh người cũng là quân cờ, và rất nhiều quân cờ khác nữa. Tất cả những quân cờ này đều cùng nhau thực hiện hai thí nghiệm. Một thí nghiệm là ở Hoàng Lương thế giới, thí nghiệm kia là tại đạo trường Thần Tú ở Trường An Thành. Sư phó dùng những quân cờ này để nhìn thấu mọi thứ, tìm ra đáp án mình muốn, và từ đó bắt đầu thu thập bàn cờ. Cứ như vậy, các quân cờ tự giết lẫn nhau, xóa sạch mọi dấu vết, chỉ còn lại một mảnh tàn lụi của địa phủ. Bố cục rất phức tạp. mỗi một bước đều u ám đến cùng cực. Nhưng khi tất cả kết thúc, giống như một giấc mơ, mơ hồ như mây khói, lặng lẽ tản đi. Đây là trò chơi mà sư phó đã chơi qua, và cô Bách Thủy hiện tại chỉ là nhìn vào những dấu vết tàn dư, đánh giá lại một lần nữa. Sao chuyện này lại xảy ra từ mấy ngàn năm trước? Cố Bạch Thủy trầm mặc rất lâu, rồi đột nhiên mỉm cười, hắn nghĩ ra được đáp án. Bởi vì mấy ngàn năm sau, sư phó sẽ chết. Thần muốn xóa sạch tất cả dấu vết thế giới này liên quan đến mình, không để lại chút dấu vết nào khi chết. Không phải, sẽ có một đồ đệ rất khó đối phó, cứ níu chặt lấy manh mối không buông, để lộ ra tất cả những chuyện mà lão đầu tử đã làm. Sư phó thần, liệu có trong lòng lo sợ không? Cố Bạch Thủy hít mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu, nà người ra phía sau, dựa vào chiếc ghế trong sương phòng. Ánh mắt hắn dần trở nên mơ màng, đôi mắt khẽ nheo lại, các chi đều lười biếng thả lỏng. Hắn cuối cùng cũng đã giải xong toàn bộ cục cờ, so với mấy ngàn bàn cờ đã kết thúc của Thiên Vạn Tông còn phải tốn nhiều tâm huyết hơn. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng. Cố Bạch Thủy không còn suy nghĩ nhiều, tất cả đã kết thúc. Cảm giác mệt mỏi khiến hắn muốn nghỉ ngơi một lát, tìm chút lười biếng trong thành cổ này. Lúc này, khi xuyên qua dòng sông lịch sử, Cố Bạch Thủy cảm thấy rất hài lòng. Mọi thứ đều nhịp nhàng ăn khớp, mọi bước đều rõ ràng. Duy chỉ có một điều không hoàn hảo, đó là hắn không thể chứng thực mối quan hệ giữa Lư Gia Đại Viện dưới chân này và sư phó. Nhưng không quan trọng, không cần phải bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, mí mắt dần trở nên nặng nề. Hắn muốn ngủ một giấc, nhưng bên tai lại vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếng bước chân từ ngoài cửa, dưới mái hiên, rất nhẹ và chậm, như thể là một ai đó nhà họ Lư đang tránh mưa. Cố Bạch Thủy không để tâm, vì cho dù người kia có vào sương phòng, hắn cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, tiếng bước chân lại dừng lại trước cửa sương phòng. Một bàn tay nhỏ gầy guộc, khô quắt, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, ánh mắt xuyên qua khe cửa, và Cố Bạch Thủy đối diện với ánh mắt đó. Âm thanh đột nhiên im bặt, tiếng mưa rơi cũng dừng lại. Cố Bạch Thủy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhánh ngoài cửa, chìm vào một khoảnh khắc im lặng. Nàng đã thấy hắn, bởi vì nàng là một kẻ điếc, chứ không phải một kẻ mù lòa. Cố Bạch Thủy biểu lộ vẻ mặt rất phức tạp, ngươi, sốt cuộc là cái gì? Đứng ngoài cửa là một kẻ điếc nhỏ, vóc người khô gầy, khuôn mặt của nàng biến đen như một nữ đồng. Cố Bạch Thủy nhận ra nàng, và có vẻ như nàng cũng nhận ra Cố Bạch Thủy. Hai người đã gặp nhau một lần tại Đại Phật Viện trong rừng hoàng hôn. Lúc ấy, Cố Bạch Thủy đã ngụy trang thành một kẻ điếc nhỏ, cố ý để lão khất kế hóa thân quái nhân bắt đi trong nghi thức bốn góc. Nữ đồng là tế phẩm sau đó, cũng giống như Cố Bạch Thủy, bị quái nhân từ dưới núi trong trấn bắt đi. Trong tổng số 6 đứa trẻ, chỉ có một mình nàng sống sót. Khi nghi thức kết thúc và bốn chân gia hiện thân, trong Đại Phật Viện chỉ còn lại 4 người: Cố Bạch Thủy, Mộng Tinh Hà, lão khất kế quái nhân và nữ đồng không mấy đáng chú ý. Hai đệ tử Trường Sinh và lão khất kế quái nhân đối chọi gay gắt, tinh thần luôn xoay chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên lúc ấy họ không chú ý đến nữ đồng, ngay cả Cố Bạch Thủy dù tinh ý đến đâu cũng đã nhìn sai. Dù sao lão khất kế quái nhân chỉ bắt được mấy tế phẩm tiên thiên tàn tật, bao gồm hai đệ tử Trường Sinh, thì còn có thể mong chờ gì hơn nữa? Xác suất khác may mắn ngoài ý muốn quá thấp, lão khất kế quái nhân có lẽ chỉ là không may mắn thôi. Mộng Tinh Hà cũng nghĩ như vậy, vì thế nữ đồng đã thành công qua mắt hai đệ tử Trường Sinh. Sau đó, lão khất kế bỏ mình, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà bị kéo vào không gian của bốn chân già. Trong Đại Phật Viện, chỉ còn lại thi thể không đầu của Huyết Nhục Điển tu hành và nữ đồng hôn mê nằm ở nơi hẻo lánh. Dù nhìn từ ngoài vào, nữ đồng có vẻ như sẽ trở thành thức ăn cho hai con quái vật, không có khả năng sống sót. Nhưng sau này, thi thể không đầu và bốn chân già đều xuất hiện tại Bắc Nguyên. Cả hai đều chết, vậy ai đã mang chúng đến Bắc Nguyên? Ai có thể lợi dụng lúc Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đang chiến đấu liều mạng trong không gian để trộm đi hai con quái vật này? Cố Bạch Thủy lúc đầu nghĩ đó là Lâm Thanh Thanh, tiểu sư tỷ, đã dùng một thủ đoạn nào đó lặng lẽ mang đi Trường Sinh ách thể. Nhưng bây giờ Cố Bạch Thủy nhận ra rằng hai con quái vật này lại bị một nữ đồng giấu kín mang đi. Ngươi là ai? Cố Bạch Thủy ổn định lại tâm thần, tay áo phía trong bỗng nhiên có một thanh kim bạch sắc lôi trì nghiêng mực nhúc nhích. Chỉ cần nữ đồng ngoài cửa có chút động tĩnh, mây đen sau lưng lôi trì sẽ ập xuống, bao phủ toàn bộ Lư Gia Đại Viện. Ngoài ý muốn, nữ đồng điếc có vẻ như cũng nhận ra điều gì đó, từ từ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác của nàng lướt qua một tia hoang mang và mơ hồ. Nàng như nhìn thấy mây đen phía sau, một vật không nên xuất hiện ở đây. Vật đó rất lớn, ngay cả thành nhân vương cũng không thể đối phó. Vì vậy, nữ đồng lựa chọn một phương thức hòa bình để giải quyết. Nàng có chút trầm mặc, từ từ há miệng ra, thanh âm khô khan giống như lâu lắm không nói chuyện. Ngươi, xa, ta ra. Cố Bạch Thủy nhớ mày, nghi hoặc nhìn nữ đồng vài lần, hỏi, đi đâu, ngoài thành? Nữ đồng quay người, bộ pháp nhẹ nhàng chậm rãi bước đi, bóng lưng gầy guộc, như thể nàng tin chắc Cố Bạch Thủy sẽ theo sau. Thực tế, Cố Bạch Thủy cũng không có ý định do dự, đứng dậy rồi trực tiếp theo sau. Kể từ khi đế liễu lôi chỉ rơi vào tay, Cố Bạch Thủy cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn nhiều so với trước kia. Lưng không đau, chân không mỏi, thở đều đặn, miệng rộng thở ra khí. Dù nữ đồng này là ai, nếu nàng dám quát tháo, lớn không được, hắn sẽ khiến nàng hối hận ngay lập tức. Cố Bạch Thủy đi theo nữ đồng ra khỏi Khinh Đình Thành, hướng ra ngoài thành đến khu rừng già. Nữ đồng bước chân nhẹ nhàng trên lớp lá phong khô héo, rồi dừng lại, quay đầu nhìn chàng trai áo đen đang theo sau. Nàng yên lặng một lát, rồi thanh âm khàn khàn cất lên. Ta không ngờ, người lại đến đây. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, trong lòng đã hiểu ra rằng nữ đồng này đã nhận ra thân phận của mình. Vì thế, hắn không vòng vo nữa, mà trực tiếp hỏi. Bốn chân tay ếch và không đầu lão thì đều là do ngươi đưa đi Bắc Nguyên. Và ta, nữ đồng không ngần ngại, thẳng thắn trả lời. Vì sao? Có người bảo ta làm vậy. Cố Bạch Thủy lại hỏi. Người nào? Nữ đồng nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng nâng tâm, chỉ về phía tòa thành nhỏ vắng vẻ cách đó không xa. Tòa thành nhỏ này chủ nhân của nó. Tiểu thành chủ à? Cố Bạch Thủy nhíu mày suy nghĩ, rồi tiếp tục hỏi. Khinh Đình thành chủ là ai? Nữ đồng không trả lời, chỉ lắc đầu chậm rãi. Nàng không cần phải trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn kiên quyết hỏi tiếp. Là không biết, hay là không thể nói. Khi nghe câu hỏi này, nữ đồng khẽ cười một cái. Nàng từ từ nâng tay phải lên, chỉ nhẹ một cái về phía sau lưng. Gió thu mạnh mẽ cuốn theo những chiếc lá vàng chất đống dưới đất, tạo thành một đợt yêu phong bất ngờ quét qua. Lá phong bay loạn xạ như những chiếc bướm vàng tàn tạ, nhẹ nhàng bay theo gió hướng xa. Cố Bạch Thủy và nữ đồng đứng dưới đất, nơi không có lá rụng trồng chất, tất cả trở nên trống vắng, không dính bụi chân. Cố Bạch Thủy híp mắt, nhìn đầu, nhìn theo ngón tay của nữ đồng chỉ. Nơi đó chỉ có một cây khô gầy, cổ cây nghiêng đi, như thể nửa chết nửa sống. Không một chút sinh khí, xung quanh trống trơn không có lá. Cái gì? Cố Bạch Thủy nhìn chằm chằm tựa như trên thân cây khô đó có gì đó. Hắn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng bước vài bước về phía trước, ánh mắt dính chặt vào lớp vỏ cây già đã khô héo. Trên vỏ cây các dòng thụ văn lan tràn, kết thành chữ. Chữ này rất cổ, là loại chữ cổ xưa mà hắn đã gặp trong các sách vở, vì vậy hắn nhận ra ngay. Mộ. Ai mộ? Cố Bạch Thủy khẽ chuyển tầm mắt, quay người lại, ánh mắt lướt qua Khinh Đình thành nhỏ đang bị mưa bụi bao phủ, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ lạ. Khinh Đình Thành là một cái mộ huyệt. Nữ đồng gật đầu, có thể nói như vậy. Vậy người là thủ mộ người sao? Nữ đồng lại lắc đầu, không phải, không tính là. Nàng dùng một cách rất hình tượng để miêu tả vị trí của mình trong mộ địa Khinh Đình Thành. Người có từng thấy lão nhân trong các thôn làng và những dịp lễ Tết làm lễ tế tổ tiên không? Ân, Cố Bạch Thủy đáp lại, có thấy qua. Nữ đồng không có biểu cảm nói, ta có thể xem như là sau khi tế bái tổ tiên xong, bày đồ cúng quay mộ phần hai bên. Vị trí như vậy có phải rất hèn mọn không? Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Nhưng ngươi không phải là thánh nhân vương sao? Thánh nhân vương thì sao? Nữ đồng đáp lại, thánh nhân vương cũng chỉ có thể đứng ngoài mộ, chờ đợi, chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Sau khi nghe xong những lời này, Cố Bạch Thủy càng thêm tò mò về thân phận của chủ nhân mộ huyệt Khinh Đình Thành. Từ vài câu ngắn ngủi của nữ đồng, không khó để nhận ra rằng đây ít nhất là một đế mộ. Nó không hề bị rời vào khu cấm, mà bên trong mộ vẫn còn có người thuộc dòng họ Lô. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi lại đột nhiên im lặng. Chẳng lẽ, hắn không nói hết câu, nhưng nữ đồng lại lặng lẽ mỉm cười. Một tia sáng vàng kim nhàn nhạt xuyên qua bầu trời đầy mây đen dày đặc. Từ trên đám mây lôi hải chiếu xuống Khinh Đình Thành. Ánh sáng kim quang chạm vào nhau, tạo thành một cột sáng nhỏ bé. Cột sáng vàng chảy chậm trong thành nhỏ, tràn ngập ánh sáng mặt trời ấm áp, ẩn chứa một sự thuần khiết, thanh tịnh như Phật tính, không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Mọi thứ rất tự nhiên. Niêm Cố Bạch Thủy lại lùi thêm một bước, tay trong ống áo, niêm mực lắc lư không ngừng. Lúc sáng lúc tối, sau một khắc, bầu trời trở nên trong xanh. Cố Bạch Thủy lùi thêm ba bước, một bước ngàn dặm, nhanh chóng rời khỏi khu vực lão lâm. Hắn cảm nhận được một sự rung động mạnh mẽ, sắc thái ngưng trọng hiện lên trong ánh mắt. Nữ đồng quay người đi vào trong thành nhỏ. Trước khi đi, nàng để lại một câu, không cần khách khí,